Bác Trần Phong trầm thấp nói, Hỏa Diệu cùng Long Ngạo hai người tính tình quá lỗ mãng, không thích hợp. Yến Vô Ngân meo lại thâm thúy con ngươi, giảo hoạt cười nói, ta tới. Bực này chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Vân Huyền sờ sờ cái chán, nháy mắt hiểu biết Hoa Lạc Ly ý đồ, tao nhã cười nói, một khi đã như vậy, ta cũng giúp đỡ nhất bang. Bác Trần Phong nghi hoặc nhìn về phía Vân Huyền, trong lòng nghi hoặc, Vân Huyền như thế nào cũng đi theo Hoa Lạc Ly khởi nội chiến. Giang Mạt Hàn sắc mặt rõ ràng liền không muốn làm người đại lao. Hay là, Bác Trần Phong ánh mắt sáng ngời, khoe miệng giơ lên một mặt như có như không cười nói, Yến Vô Ngân dù sao cũng là yêu, làm người khéo đưa đẩy, nhưng thật ra có thể giấu giếm được Giao Nhi, nhưng là Vân Huyền càng là kiên định một ít, làm việc cẩn thận, sẽ không xảy ra sự cố, cũng thực thích hợp. Nhưng thật ra có thể tuyển ra một người tới, như vậy Giang Mạt Hàn liền không cần bởi vì lo lắng chúng ta mà ra đường rẽ, cùng chúng ta cùng đi thần giới khá tốt. Hoa Lạc Ly chủ ý này, nhưng thật ra không tồi. Giang Mạt Hàn gắt gao như mày, hắn không nghĩ tới Bắc Trần Phong cũng sẽ tán đồng việc này, nghĩ đến không có cách nào cùng nàng đơn độc ở chung, mấy ngày nay sớm đã đối nàng tưởng niệm như cuồng. Giang Mạt Hàn có chút kích động nói, không được, ta không đổi. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly tà mị cười, nhướng mày nói, ngươi không đổi. Nhưng là ngươi không phải lo lắng chúng ta xảy ra chuyện sao? Nếu là ngươi bồi nàng khi, sắc mặt biểu hiện đặc biệt ngưng trọng, tâm sự nặng nề, nàng khẳng định sẽ phát hiện, không đổi không thể được, sẽ hư đại sự. Sẽ không. Giang Mạt Hàn sắc mặt phát lạnh, trầm thấp nói, ta sẽ không làm nàng cuốn trong lúc nguy hiểm, các ngươi tốt nhất ở thần giới làm tốt sự, đi nhanh về nhanh. Hắc. Hoa Lạc Ly buồn cười nói, ngươi hiện tại ý tứ là, đuổi chúng ta đi mau. Thật là, vừa mới còn lo lắng chúng ta, hiện tại liền như vậy không lương tâm. Hỏa Diệu trong miệng tấm tắc ra tiếng, thanh âm cực kỳ ai oán, trong mắt lại hiện lên một tia nồng đậm ý cười. Long Nạo nghiền ngẫm cười nói, người khác đều đuổi chúng ta đi rồi, chúng ta còn giữ, có phải hay không quá dày ra mặt. Vân Huyền tao nhã cười nói, Hoa Lạc Ly, hiện tại liền xuất phát đi. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, hiện ra bàn cổ đĩa biến đại sau, Bắc Trần Phong, Tiến Vô Ngân, Vân Huyền, Long Nạo, Hỏa Diệu nhất nhất thượng đĩa, Hoa Lạc Ly lại dừng một chút, nhìn về phía Giang Mạt Hàn, thực nghiêm túc nói, nếu quyết định gánh này đại nhiệm, liền nhất định phải làm tốt, đừng làm cho nàng phát hiện. Giang Mạt Hàn thật mạnh gật đầu, nghiêm túc nói, ta sẽ không làm nàng phát hiện, sẽ không làm nàng có nguy hiểm. Hoa Lạc Ly yên tâm cười, dùng sức vô vô Giang Mạt Hàn bả vai, tựa đem trọng trách giao phó đến đầu vai hắn, ngược lại thượng bản cổ đĩa, bạch quang vừa hiện, trong phòng, chỉ còn lại có Giang Mạt Hàn một người. Trời đã sáng choang, Tiêu Giao cửa phòng bị gõ vang, Giang Mạt Hàn ở cửa đợi hồi lâu, không có người tiến đến mở cửa, hắn có chút lo lắng đẩy cửa ra, sau lưng lại bị người một phách, hắn quay đầu nhìn lại, trắng non tay lại nhân cơ hội đánh lén hắn mặt, ở hắn quay đầu đồng thời nắm hắn gương mặt. Tiêu Giao nghịch ngợm cười xấu xa nói, nguyên lai băng sơn mặt méo lên tới là ấm áp. Tươi đẹp dương quang hạ, nàng tươi cười bị phụ trợ sán lạn lóa mắt, nàng ấm áp tay ở trên mặt nhẹ nhéo, tựa cao ngứa nhau tiến trong lòng. Giang Mạt Hàn mặt nháy mắt đỏ lên, ánh mắt mang theo vài tia thẹn thùng né tránh. Tiêu Giao nhìn thấy hắn thẹn thùng bộ dáng, chẳng những không có thu hồi tay, càng là dùng sức chơi xấu nhéo, ở hắn đã đỏ lên trên mặt lưu lại một tiểu trào ấn, nàng che miệng, cười trêu nói, nguyên lai băng sơn là ngủ say núi lửa nha, hồng diễm diễm. Giang Mạt Hàn cảm giác trên mặt thực năng, thấy nàng cười trộm bộ dáng, đoán được hiện tại chính mình mặt nhất định thực hồng. Phần 123. Giang Mạt Hàn có chút xấu hổ xoa xoa mặt, xin lỗi cười nói, làm ngươi chê cười. Tiêu Giao hơi hơi đô khởi miệng, hiếu kỳ nói, ngươi không tức giận sao? Ta ở khi dễ ngươi không phải sao? Nghiết ngươi mặt, còn rêu cợt ngươi mặt đỏ, chẳng lẽ không nên sinh khí sao? Như thế nào ngược lại cùng ta nhận lỗi? Giang Mạt Hàn sắc mặt liên tục này đỏ bừng, hắn mím môi nói, nếu ngươi thích nghiết ta mặt, không cần tìm cơ hội, ta sẽ đứng làm ngươi tùy tiện nghiết. Nếu ngươi bởi vì giễu cợt ta mà cười, ta hy vọng ngươi vẫn luôn giễu cợt ta, liền có thể nhìn đến ngươi tươi cười, bởi vì mặt đỏ làm ngươi mất hứng đi, thực xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì, qua đi thấy ngươi, ta cũng không sẽ như vậy mất tự nhiên. Có lẽ là giấu ngươi sự tình, cho nên mới sẽ như thế đi. Tiêu Giao bĩu môi, đi vào trong phòng, lười biếng nói, ngày hôm qua cái kia luôn là cùng ta đấu, hôm nay cái này nơi trốn dựa vào ta. các ngươi mấy cái thật sự khác biệt thật lớn. Giang Mạt Hàn đi theo nàng phía sau đi vào nhà ở, trong óc hiện lên Cú Long từng nói qua nói, bất đồng chính mình chính là vì nàng bày ra, đạm nhiên cười nói, có lẽ là chúng ta tưởng ở ngươi trước mặt biểu hiện ra khác hẳn bất đồng chính mình đi. Tiêu Giao cái hiểu cái không gật gật đầu, chống đầu nói, Vân Huyền mang ta ở thần y cốc dạo khi, cũng xuất cốc quá, Hoa Lạc Ly là vẫn luôn mang ta đi ra ngoài, vậy còn ngươi? Ngươi tưởng biểu hiện cùng bọn họ bất đồng, vậy tưởng chút khác đa dạng đi, ta lười đến ra cửa. Thấy nàng có chút lười biếng bộ dáng, Giang Mạt Hàn biết nhất định là Hoa Lạc Ly hôm qua mang nàng chơi quá điên rồi, hắn mềm nhẹ cười nói, chơi cờ sao? Chơi cờ. Tiêu Giao vẫy vẫy tay nói, thương não, càng mệt. Giang Mạt Hàn khẽ nhíu mày, lại vẫn là kiên trì lấy ra bàn cờ cờ hòa tử. Tiêu Giao liếc xéo hắn một cái, dây thanh ôn cả giận nói, ta nói không được. Giang Mạt Hàn thưởng thức màu đen quân cờ, cười nói, ngươi không dưới, ta tổng có thể hạ đi. Nói xong, hắn liền chính mình cùng chính mình hạ cờ. Tiêu Giao trộm nhìn về phía bàn cờ, lại nhìn về phía hắn nghiêm túc chơi cờ bộ dáng, dây thanh ai hoán nói thầm nói, chính ngươi chơi cờ, liền mặc kệ ta sao? Ta làm cái gì nha? Ngươi không phải tới bồi ta sao? Nghe thấy nàng mang theo hoán giận thanh âm, Giang Mạt Hàn trong mắt hiện lên một tia ý cười, vẫn như cũ không để ý tới nàng, tiếp tục chơi cờ. Ngươi! Tiêu Giao khí nhấp môi, tả hữu điếu môi, cực độ ai hoán nhìn hắn, hắn lại vẫn như cũ nghiêm túc chơi cờ, như là căn bản không có chú ý tới nàng, đem nàng làm như không khí. Giang Mạt Hàn! Ngươi dám làm lơ ta! Tiêu Giao khí rậm rậm chân, chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy chán ghét bị này băng sơn vắng vẻ. Có lẽ là hắn vừa tới khi, kia thái độ thật tốt quá, hiện tại đột nhiên làm lơ chính mình, làm chính mình có chút khó có thể tiếp thu. Hắn giống như một tòa vạn năm không hóa băng sơn, xuống mặt, nghiêm túc nhìn bàn cờ, trợ thủ đắc lực, phân biệt xem, sau đó minh tư khổ tưởng, lại xem, căn bản không đi để ý tới nàng buồn bực. Tiêu Giao có chút phát điên lên, từ phía trước Vân Huyền ôn nhu, đến sau lại Hoa Lạc Ly triền người cùng hư miệng. Hiện tại này băng sơn không để ý tới, làm nàng có một loại bị vắng vẻ cảm giác, như là bị phủng ở trong tay bảo bối biến thành hậu cung không bị người đãi thấy biếm lãnh cung phi tử. Hảo, ngươi không để ý tới ta. Ta liền một hai phải ngươi lý ta, chờ ngươi muốn ta lý ngươi khi, ta cũng không để ý tới ngươi, làm ngươi nếm thử này đau khổ. Tiêu Giao trong lòng âm thầm quyết định sau, vững bước đi đến Giang Mạt Hàn bên người, ôn nhu cười nói, Mạt Hàn đại ca. Ngươi muốn hay không uống nước? Giang Mạt Hàn hơi hơi lấy lại tinh thần, cũng chỉ có chơi cờ khi, mới có thể không chú ý nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ hỏi chính mình muốn hay không uống nước, làm chính mình có chút thụ sủng nhược kinh. Giang Mạt Hàn thanh âm có chút không xong nói, nhưng thật ra, có chút khác. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, gật đầu quỷ dị cười nói, khát hảo, ta đây liền đi cho ngươi châm trà. Không cần. Ta chính mình đi. Giang Mạt Hàn muốn đứng lên, Tiêu Giao vội đè lại hắn, cười nói, ngươi ngồi, ta đi, ngươi tiếp tục chơi cờ. Giang Mạt Hàn nhíu mày, cảm thấy nàng có chút cổ quái, rồi lại không biết nơi nào cổ quái, nhìn nàng đi xa, hắn không hiểu lắc lắc đầu, lại đem ánh mắt chuyển qua bàn cờ thượng, có lẽ chỉ có đem tâm tư đặt ở bàn cờ thượng, mới sẽ không đối mặt nàng khi cảm thấy trộn dạng, bởi vì gạt chuyện của nàng mà cảm thấy hay nấy. Tiêu Giao đi vào phòng bếp, pha thượng một ly tốt nhất trà, nhìn lá trà một chút trôi nổi, nàng khoe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, ánh mắt quét về phía trên bệ bếp muối lu, tặc tặc cười ra tiếng. Mạt Hàn đại ca, uống trà. Tiêu Giao ôn nhu cười, hai tay dâng lên trà. Giang Mạt Hàn vội tiếp nhận chén trà, vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn. Không khách khí, mau thừa dịp nhiệt uống, trà nhiệt mới hảo uống. Tiêu Giao ân cần cười, trong mắt toàn là giảo hoạt. Giang Mạt Hàn hơi hơi nghi hoặc nhíu mày, thấy nàng trong mắt có giảo hoạt, khó hiểu nhìn chén trà, đã nhận thấy được ly chung trà sẽ có cổ quái, nhưng hắn vẫn là mở miệng nhẹ nhấp một hớp nước trà. Hàm vị nháy mắt vọt tới yết hầu, hắn không cấm ho khăn lên, Tiêu Giao phốc phá lên cười. Hắn chuyển mắt nhìn về phía nàng tùy ý cười to bộ dáng, cũng không có đem nước trà gắt xuống, mà là từng ngụm đối với ly khẩu uống lên lên. Tiêu Giao thấy hắn đột nhiên manh uống trà, có chút buồn bực lên. Trên mặt tươi cười cũng dần dần đạm đi, kinh ngạc hỏi, không hàm sao. Đệ nhất khẩu không phải liền chịu không nổi, như thế nào còn uống. Giang Mạc Hàn đem chén trà chung nước trà uống làm, mới đưa chén trà gắt xuống, tiết hầu bởi vì quá hàm mà có chút bốc hỏa cảm giác, có chút nói không nên lời nói, hắn ho nhẹ vài tiếng, mới thuận tiết hầu, phát ra âm thanh. Ngươi đảo cho ta lý nên uống xong. Hắn thế nhưng ôn nhu cười, tiêu chuẩn lộ tám răng tươi cười, như vậy làm người say mê. Tiêu Dao ánh mắt nhân hắn mê người tươi cười có chút hoảng hốt, hắn cặp kia lạnh băng con người, lạnh băng mặt, ôn nhu lên, nguyên lai có thể cùng Vân Huyền không phân cao thấp. Tiêu Dao nỗ lực lấy lại tinh thần, có chút biệt lưu nói, rõ ràng biết ta ở chơi ngươi, vì cái gì như vậy ngốc, nếu là ta cấp uống không phải thêm muối trà, mà là thêm độc, ngươi cũng như vậy chiếu uống không làm sao. Giang Mạc Hàn vẫn như cũ ôn nhu cười, trong mắt hiện lên một tia sủng nịch, thế nhưng duỗi tay đi vớt ve Tiêu Dao đầu. Tiêu Dao ngẩn người, muốn né tránh khai, rồi lại mạc danh ngoan ngoãn đứng bất động, tùy ý hắn vuốt ve đầu. Nếu là ngươi cho ta uống độc dược, ta đây cũng nguyện ý uống, tất nhiên là ta chọc đến ngươi không cao hứng, ngươi mới có thể như vậy chơi ta nên bị phạt. Hắn mềm nhẹ nói, trong thanh âm mang theo một tia hơi say. Hắn tay từ đầu thượng dần dần trượt xuống, rơi xuống nàng trên mặt, Tiêu Dao hơi hơi cứng đờ, trên tay hắn mang theo một trận đàn hương hương vị. Tiêu Dao nhìn về phía bàn cờ, lúc này mới hiểu biết, hẳn là bàn cờ thượng hương vị, nghĩ đến hắn vẫn luôn một người chính mình cùng chính mình chơi cờ, mới có thể nhiễm này mùi hương. Tiêu Dao có chút biệt nữ sơn sườn, Giang Mạc Hàn mới thu hồi tay, ôn nhu cười nói, không có việc gì, kỳ thật uống nước muối đối thân thể hảo. Ta lại không áy náy. Tiêu Dao có chút buồn bực đi đến một bên, tức giận chừng hắn một cái, trầm thấp nói, tiếp tục hạ ngươi cờ, đừng cùng ta nói chuyện. Mặc kệ ngươi. Giang Mạc Hàn thực nghe lời trở lại bàn cờ trước, tiếp tục chính mình cùng chính mình chơi cờ. Tiêu Dao thấy hắn như thế nghe lời, thật sự đi chơi cờ, cũng không nói, ngược lại có chút không thích hứng an tĩnh lên. Uy. Tiêu Dao lạnh lùng nói. Giang Mạc Hàn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Dao, ánh mắt nghi hoặc nói, cái gì? Tiêu Dao tròng mắt ngó trái ngó phải, chính là không xem hắn, lười nhắc nói, chính mình cùng chính mình chơi cờ có cái gì hảo ngoạn? Ngươi không cảm thấy buồn sao? Không có người cùng ta hạ, ta chỉ có chính mình cùng chính mình hạ, nếu là không dưới, chẳng phải là càng buồn. Hắn đạm nhiên cười. Ngươi thường xuyên một người chơi cờ. Giang Mạc Hàn thật sâu nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên một tia cười khổ nói, vốn dĩ vẫn luôn là một người chơi cờ, sau lại nhiều một người cùng ta cùng nhau chơi cờ, chỉ là sau lại nàng lại rời đi, hiện tại lại biến thành ta một người chính mình chơi cờ. Tiêu Dao nhìn hắn ám chỉ ánh mắt, bĩu môi nói, ngươi nói người kia là ta đi. Đừng dùng ánh mắt nói chuyện, nói thẳng là ta không phải hảo, còn đánh đố dường như. Giang Mạc Hàn bất đắc dĩ cười cười, khẽ gật đầu nói, qua đi ngươi cùng ta cùng nhau chơi cờ, sau đó ngươi rời đi thần y hề quốc, ta lại biến thành một người chơi cờ, hiện tại ngươi cũng không nhớ rõ chuyện quá khứ, ta còn là một người chơi cờ. Hắn ánh mắt dần dần ảm đạm, Tiêu Dao nhìn hắn ảm đạm ánh mắt. Trong lòng một trận co rút đau đớn, hình như có đau lòng cảm, phảng phất thật lâu trước kia, cũng bởi vì hắn như vậy cô độc ánh mắt mà đau lòng. Tiêu Dao nhíu mày hỏi, trừ bỏ ta, ngươi liền tìm không đến người khác cùng ngươi chơi cờ. Giang Mạc Hàn chơi cờ tay hơi hơi cứng đờ, ngón tay gian quân cờ dừng ở bàn cờ thượng, buồn vẫn chưa muốn hạ ở chỗ này, lại bởi vì như vậy rơi xuống, mà rơi ở cờ định rồi, hắn có chút khàn khàn nói, không có, chỉ có ngươi. Nhớ tới trong gương chứng kiến quá, hắn từng nói qua hắn thân nhân chỉ có Gia Gia một người, giống như hắn Gia Gia bị người tu ma hại chết, Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia áy náy, thấp thấp nói, thực xin lỗi, làm ngươi nghĩ đến chuyện thương tâm. Không có quan hệ. Giang Mạc Hàn sang sảng cười. Tiêu Dao lấy quá bạch cờ, cười nói, ta bồi ngươi hạ. Giang Mạc Hàn trong mắt hiện lên một tia cảm động ánh mắt, hình như có một tầng hơi ướt quang mang lập lòe. Tiêu Dao trêu ghẹo cười nói, không thể nào, chỉ là bồi ngươi chơi cờ, ngươi liền cảm động muốn khóc đi. Giang Mạc Hàn hơi hơi quay đầu đi, hít hít cái mũi, dây thanh lúng túng nói, không, không có. Phần 124. Tiêu Dao ha ha cười nói, nguyên lai ngươi nói dối sẽ thất ba. Giang Mạc Hàn ánh mắt càng trột dạ lên, hơi hơi gục đầu xuống, không hề hé răng. Tiêu Dao thấu tiến lên, vươn ra ngón tay khơi mào hắn cằm, nghiền ngẫm nhìn hắn mặt. Này Trương Băng Sơn mặt mang nước mắt bộ dáng, thật đúng là mê hoặc người, nhu nhược đáng thương bộ dáng, không cấm tâm liên. Tiêu Dao mím môi, một cái tay khác mềm nhẹ vì hắn lau đi lông mi thượng hơi nước, nhẹ giọng nói, kỳ thật nếu ta không ở, hoặc là vội thời điểm, ngươi cũng có thể tìm Vân Huyền, Hoa Lạc cách bọn họ chơi cờ, không cần ngây ngốc một người chơi cờ. Giang Mạt Hàn ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, vội né tránh tay nàng, đứng lên, đưa lưng về phía nàng nói, ta sẽ, về sau sẽ tìm bọn họ hạ. Tiêu Giao vừa lòng cười, gật gật đầu nói, vậy mau chút thu thập hảo tâm tình, cùng ta hạ xong này bàn cờ, không thể làm ta nga. Giang Mạt Hàn xoay người khi, đã nhìn không tới bất luận cái gì lệ quang, ôn nhu cười, tiếp tục chơi cờ. Một canh giờ sau, bàn cờ thượng, hắc bạch hai cờ tràn đầy, ai đều không có làm ai dấu hiệu. Tiêu Giao trong tay cầm một viên bạch cờ thưởng thức, rào hoạt cười nói, ta này viên quân cờ rơi xuống, ngươi bảo đảm sẽ thua. Giang Mạt Hàn hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, ngươi xác định là ta thua sao? Cần phải xem cẩn thận. Tiêu Giao hừ lạnh nói, muốn ta đổi mà buông cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không mắc mưu. Tiêu Giao tay ngừng ở một viên quân cờ đất chống thượng, dục hạ, lại đối với Giang Mạt Hàn khiêu khích nhướng mày. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn hạ ở chỗ này sao? Giang Mạt Hàn buồn cười nhìn nàng. Hạ, ta liền thắng. Tiêu Giao tự tin tràn đầy. Thật sự thắng sao? Giang Mạt Hàn nheo lại đôi mắt, cười có chút hư. Tiêu Giao thấy hắn cười xấu xa, lại có chút do dự lên, ánh mắt cẩn thận quét đánh cờ bàn, lại vẫn là không có phát hiện cái gì đặc biệt, dưới khẳng định là Giang Mạt Hàn cố lộng huyền hư, cắn răng một cái liền rơi xuống quân cờ. Tiêu Giao thống khoái thu chiến lược tới hát tử, đối với Giang Mạt Hàn nghịch ngợm cười nói, như vậy ta còn không thắng sao? Ngươi hơn phân nửa quân cờ cũng chưa, vẫn là nhận thua đi. Giang Mạt Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấy nàng thu tử thu cao hứng, cũng không quét nàng hưng, chờ nàng đem quân cờ đều thu xong rồi, đột nhiên rơi xuống một tử, chỉ là một tử, mãn bản toàn biến. Tiêu Giao thất bại gục xuống đầu, Giang Mạt Hàn mỉm cười thu bạch tử, ta thắng. Tiêu Giao buồn bực chừng hắn một cái, mắng nói, cũng không biết nhường một chút ta. Giang Mạt Hàn ánh mắt miễn bản nhiều oan uổng, cười khổ lắc đầu nói, chính là chính ngươi kêu ta đừng làm cho ngươi. Chúng ta tiếp tục, ta nhất định phải thắng ngươi. Tiêu Giao hứng thú bừng bừng nói. Giang Mạt Hàn khỏe miệng tươi cười càng sâu, ánh mắt cực độ sủng nịch, phảng phất trở lại khi còn nhỏ, nàng buồn không muốn chơi cờ, lại một chút liền thượng nghiện, một hai phải thắng chính mình mới bỏ qua. Thần giới. Vân Huyền đi ở cuối cùng, Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Long Ngạo, Yến Vô Ngân, Bắc Trần Phong đi ở phía trước, hắn trong óc hiện lên chuông Đông Hoàng thanh âm, chủ nhân. Ngươi vẫn là chờ trên tay thương dưỡng hảo, lại đi tìm Thanh Minh đi, vạn nhất đánh lên tới, ngươi tay không thể thừa nhận đòn nghiêm trọng. Vân Huyền lắc lắc đầu, trong lòng thấp thấp nói, hiện tại chúng ta là ở cùng thời gian thi chạy, nếu là lại chờ một đoạn thời gian, có lẽ Thanh Minh liền biết Giao Nhi ở phàm giới, cũng liền biết chúng ta không có chết, tưởng lừa hắn liền khó khăn, thấy Thanh Minh chỉ là Hoa Lạc Ly, chúng ta mấy cái chỉ là ở sau người phụ trách cấp Hoa Lạc Ly lực lượng. Đem năng lực của hắn ngụy trang thành Cú Long, cũng không cần ra tay. Chính là, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, ta có chừng mực. Hỏa Diệu quay đầu lại nhìn về phía Vân Huyền, tiến lên đỡ lấy hắn, ai hoán nói, ngươi đi như thế nào như vậy trưởng? Là bởi vì nhìn không thấy quan hệ sao? Chính là chúng ta muốn đỡ ngươi, ngươi lại không cho. Vân Huyền theo bản năng đẩy ra Hỏa Diệu, hắn không thích bị đỡ, có vẻ chính mình thực vô năng, hắn đạm cười nói. Ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nghe thấy, ta sẽ theo sát của các ngươi, không cần đỡ ta. Hoa Lạc Ly kéo qua Hỏa Diệu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn lòng tự trọng cao thực, không cần ngươi đỡ, chính là đại biểu không nghĩ bị khinh thường. Ngươi nếu dịu hắn, chính là ở miệng vết thương thượng giải mối, tùy hắn chính mình đi thôi, chúng ta đi chậm một chút là được. Hỏa Diệu ngoan ngoãn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn Vân Huyền, bất đắc dĩ thở dài. Sáu người giấu đi thân hình đi vào thần cung, bởi vì thần khí bảo hộ, chung quanh thần nhân đều phát hiện không đến bọn họ tiến vào. Đại điện phía trên, Thanh Minh lười nhác dựa vào bạch ngọc thật lớn ghế trên, quỳ gối phía dưới thần nhân bẩm báo ở ma thần giới vẫn chưa tìm được Tiêu Giao tung tích, làm hắn có chút tâm tình không tốt. Hắn buồn bực làm mọi người lui ra, chậm rãi rời đi đại điện, đương vừa muốn đẩy ra cửa phòng, lại cảm giác trước cửa phòng hình như có một cổ lực lượng, vẫn luôn tồn tại. Như là đang chờ đợi hắn trở về. Người nào? Hắn cảnh giác chất vấn nói. Nhưng không ai trả lời, hắn ngưng trọng nhíu mày, chậm rãi đi vào trong phòng, cảm giác kia cổ lực lượng cũng theo vào trong phòng. Hắn ngồi vào bên cạnh bàn, đảo thượng trà, đảo lại không phải một ly trà, mà là hai ly. Tới nhìn đến đế là người nào? Ta có thể mơ hồ cảm thấy lực lượng của ngươi, rồi lại hoàn toàn không biết ngươi là ai, nghĩ đến chúng ta năng lực hẳn là không phân cao thấp đi. Hắn nâng chung trà lên, hơi hơi nhẹ nhấp một ngụm. Hắn bên người ghế dựa bị kéo giật mình, chén trà lăng không bị bưng lên, dần dần thiếu nước trà, lại bị bông. Thanh Minh nhíu mày, dây thanh vài tia không vui nói, trà đã uống lên, chẳng lẽ uống xong trà muốn đi. Mau hiện thân đi, ta kiên nhẫn nhưng không lớn. Nga. Một cái có chút châm chọc thanh âm vang lên, vậy ngươi không có kiên nhẫn, lại có thể lấy ta như thế nào? Thanh âm này. Thanh Minh con ngươi nháy mắt trương đại, kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Không có khả năng, không có khả năng là hắn. Ghế trên dần dần hiện ra hình người, một thân kim y đi hề, sợi tóc cao thúc, cặp kia con ngươi sáng ngời có thần, nhìn như giống hoa lạc ly, lại thiếu ngày thường yêu nghiệt khí chất, chỉ là kia ngũ quan khiến cho hắn. Ẩn thân ở một bên Hỏa Diệu gắt gao cao mày, vẻ mặt hai hoán, chính mình kim y đi hề bị bái xuống dưới cũng thế, còn muốn xuyên hoa lạc ly này ghê tởm muốn chết màu đỏ quần áo, hắn nỗ lực kéo chặt cổ áo, ánh mắt cực độ ai hoán. Thanh Minh nhìn trước mắt người, sửng sốt nửa ngày, trầm thấp nói, Cú Long. Hoa lạc ly một sửa đổi đi phong lưu bộ dáng, trong ánh mắt mang theo vân huyền quá khứ vài tia ôn nhu, dáng người mang theo Hỏa Diệu vài phần thần khí, ra vẻ giang mạt hàn như vậy lạnh băng thanh âm nói, chỉ là mấy vạn năm mà thôi, không nhận biết. Thanh Minh xoa xoa có chút phát trướng huyệt thái dương, chẳng lẽ là kêu bảy người sau khi chết, bảy phách bị ma thần triệu hồi đi. Thanh Minh trầm thấp nói, chúc mừng ngươi sống lại. Trong miệng nói chúc mừng từ ngữ, nhưng hắn ánh mắt lại mang theo một tia lãnh lệ. Hoa lạc ly đạm nhiên cười, ánh mắt đột biến đến tựa Bắc Trần Phong lạnh băng, kỳ thật hắn là một bên học trước mắt chính mình thấy được Bắc Trần Phong ánh mắt, một bên bắt trước hắn ánh mắt. Thanh Minh hơi hơi cứng đờ, mặc kệ từ dáng người, khí chất, ánh mắt, thanh âm, đều là hắn, chẳng lẽ thẳng chính là Cú Long. Ngươi tới tìm ta, là vì chuyện gì? Các ngươi ma thần, nhưng không nên tới chúng ta thần cung. Thanh Minh cảnh giác nhìn đối phương. Hoa lạc ly hít mắt, nghiêm túc nói, quá khứ đủ loại ta vẫn như cũ nhớ rõ, bảo hộ kia bảy người ký ức. Nga! Ngươi nhớ rõ bọn họ ký ức. Thanh Minh hít vào một hơi, nỗ lực làm chính mình không sợ hai đối phương, nhưng ống tay háo hạ tay có chút khẽ run, từ vạn năm trước chính là như vậy, chính mình rõ ràng không cần sợ hai hắn, lại luôn là bởi vì hắn ánh mắt cùng thanh âm, khó dò tâm tư của hắn, cảm thấy sợ hãi. Hoa lạc ly thưởng thức cái ly, đạm cười nói, ngươi giống như còn là cùng quá khứ giống nhau sợ ta. Hắn ánh mắt quét về phía Thanh Minh ống tay háo, buồn cười nói, là sợ hãi ta bởi vì kêu bảy người sợ chịu tra tấn, khó xử với ngươi. Sợ ngươi. Thanh Minh hừ lạnh nói, ta dùng cái gì sợ ngươi, ngươi hiện tại chính là ở địa bàn của ta. Có sợ không ta, chính ngươi trong lòng nhất hiểu không phải không? Hoa lạc ly quỷ dị cười. Nói đi, ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Thanh Minh có chút không kiên nhẫn đem cái ly dùng sức gác ở trên bàn. Hoa lạc ly sờ sờ cằm, cười lạnh nói. Ngươi nói ta là hẳn là tới trừng phạt ngươi tra tấn ta bảy cái phân thân, hay là nên cảm ơn ngươi giết bọn họ, nếu không phải ngươi giết bọn họ, ta phụ vương cũng không có cách nào tụ tập khởi bảy phách, ta cũng không có cách nào sống lại không phải sao. Có chuyện nói thẳng. Thanh Minh tiếng nói cao vài phần. Hoa lạc ly thu hồi cười lạnh, ánh mắt nhàn nhạt quét Thanh Minh liếc mắt một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, đệ tam thế ta đã chết, cùng nàng tình xem như kết thúc, ta đã đáp ứng ta phụ thân. Đem sẽ không lại cùng nàng có bất luận cái gì liên quan, nhưng là ta cũng đồng dạng yêu cầu ta phụ thân, cho ta một cái kết thúc hoàn toàn cơ hội, hắn sẽ là ta kiên cường hậu thuẫn, cùng ngươi kia mất tích bản cổ cha nhưng không giống nhau, nếu là ngươi dám đắc tội ta, ta tưởng bản cổ không ở, nữ hoa không ở. Lực lượng của ngươi lại cường, cũng căng không dậy nổi toàn bộ thần nhân thế giới, nếu là chúng ta ma thần tiến đến chiếm địa bàn, ngươi hẳn là vô pháp ngăn cản đi. Ngươi là ở uy hiếp ta. Thanh Minh tay chặt chẽ nhéo cái ly đã dần dần biến hình. Hoa lạc ly trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, nhìn thẳng Thanh Minh hai tròng mắt, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta là uy hiếp sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy ta là thông chi ngươi, giống như liền uy hiếp đều không cần đi. Thanh Minh trong tay cái ly nháy mắt dập nát, hắn hít một hơi thật sâu, trầm thấp nói, nếu là ma thần thật sự đột kích, nữ hoa cùng bản cổ sẽ không ngồi chờ chết. Phần 125. Phải không? Chỉ sợ bọn họ lòng có dư mà lực không đủ. Nữ hoa này một thạch phong, ngoại giới phát sinh cái gì, nhưng đều không biết, bản cổ ở địa phương nào người ta đều không biết, liền tính hắn gấp trở về, cũng không nhất định tới kịp không phải sao. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Thanh Minh một phách cái bản, đứng lên. Hoa Lạc Ly biến đôi mắt, đạm cười nói, rất đơn giản, ta phụ thân muốn ta cùng nàng kết thúc, nhưng là nàng hiện tại không nhớ rõ ta, cũng chỉ có làm ơn ngươi đem nàng phong ấn cởi bỏ, ta mới có thể cùng nàng chân chính kết thúc. Thanh Minh nhíu mày, hầu nghi nhìn đối phương hồi lâu, trầm thấp nói, nàng không nhớ rõ không phải thực hảo. Nhớ ra rồi, dây dưa không thôi, các ngươi muốn kết thúc, lại nói dễ hơn làm. Nàng không nhớ rõ ta, cũng liền không nhớ rõ tam thế việc, ta hiện tại là đệ tứ thế, nhưng là không có ký ức nàng, tính lên mới là đệ nhất thế, tam thế thạch vì tam thế, nàng không có tam thế ký ức, vậy không đại biểu giải thích, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ta muốn nàng nhớ tới, mục đích chỉ vì kết thúc. Thanh Minh trầm mặc thật lâu, thấp thấp nói, ngươi gặp qua nàng. Hiện tại định thần nghĩ đến, đối phương tuy rằng từ thần lực đến bề ngoài đều rất giống Cú Long, nhưng nếu là Cú Long sống lại, lại như thế nào sẽ biết bảy người sau khi chết sự tình, bảy người cũng không biết nói Tiêu Giao bị chính mình hạ phong ấn, mất đi ký ức sự tình. Hoa Lạc Ly thấy Thanh Minh trong mắt hiện lên một tia không tin, cũng phát hiện chính mình trong lời nói có điều sơ hở, ngược lại đạm cười nói, nếu là chưa thấy qua, ta lại như thế nào sẽ biết nàng bị phong ấn? Nàng ở ma thần giới. Thanh Minh meo lại đôi mắt hỏi. Hoa Lạc Ly gật đầu đạm cười. Vừa mới những cái đó thủ hạ còn nói nàng không ở ma thần giới, sao có thể lại xuất hiện ở hắn nơi đó? Nếu là Cú Long sống lại, những cái đó đi ma thần giới tìm hiểu tin tức thủ hạ, lại như thế nào sẽ không bẩm báo? Thanh Minh đột nhiên duỗi tay đi công kích Hoa Lạc Ly, đánh bất ngờ mà đến khiến cho Hoa Lạc Ly không kịp phản ứng, cũng may bắt Trần Phong đám người đồng thời ra tay, lấy tiềm lực đem Thanh Minh lực lượng phản phệ trở về. Hoa Lạc Ly ra vẻ mặt chấn định, làm Thanh Minh ảo giác tưởng trước mắt người vừa mới ra tay. Thanh Minh nhíu mày, lâm vào trầm tư, rõ ràng là Cú Long lực lượng, chính là rồi lại có rất nhiều nan giải chỗ. Hoa Lạc Ly dùng sức một phách cái bàn, tức giận nói, Thanh Minh, ngươi vì sao đánh lén ta? Thanh Minh lạnh lùng nhìn đối phương, trầm thấp nói, nếu không ra tay nhìn xem bản lĩnh của ngươi, ta lại như thế nào biết ngươi có phải hay không Cú Long? Hoa Lạc Ly cười lạnh nói, ngươi không khỏi quá đa nghi, trách không được lá gan như vậy tiểu, chỉ có nhát gan người mới có thể đa nghi. Hiện tại đánh lén xuống dưới, ngươi cảm thấy ta có phải hay không ta đâu. Thanh Minh nhàn nhạt quét Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, treo một mặt ôn nhu mỉm cười, trong mắt lại không có ý cười, nhàn nhạt nói, tự nhiên là ngươi, lại có ai có thể dễ dàng ngăn trở ta một kích đâu. Hoa Lạc Ly cảm thấy đối phương ánh mắt rất nguy hiểm, hình như có một loại xuyên thấu lực, hắn nỗ lực ngăn chặn trong lòng phát mau cảm, trầm thấp nói, ta điều kiện ngươi nếu đáp ứng, chúng ta đại có thể ký kết hiệp ước, ở nữ hoa thức tỉnh trước, ma thần giới tuyệt không xâm phạm các ngươi. Thanh Minh cười có lễ, hắn càng là như vậy cung khiêm bộ dáng, Hoa Lạc Ly ngược lại là cảm thấy nguy hiểm, nếu nói qua đi Cú Long khó dò, làm Thanh Minh cảm thấy sợ hãi, nhưng Thanh Minh ôn nhu mỉm cười bộ dáng, cũng thường xuyên sẽ làm Cú Long cảm thấy phát mau, có lẽ đây là bọn họ đấu nhiều năm, ai cũng không muốn bại bởi ai chân chính nguyên nhân, bởi vì kia vài phần sợ hãi cảm mà sinh ra hiếu thắng cảm. Người giao dịch nhưng thật ra thực mê người, nhưng là hiện tại nàng không ở, ta như thế nào cho nàng giải phong ấn đâu. Thanh Minh lại cười nói, không bằng như vậy, ngươi hồi ma thần giới đem nàng mang đến, ta viết hạ hiệp ước, đến lúc đó ta cởi bỏ phong ấn, ngươi ký xuống hiệp ước, mới là chân chính hợp tác thành công. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng, một lời đã định, ta đi tiếp nàng tới, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, Hoa Lạc Ly lại giấu đi thân ảnh. Thanh Minh cảm giác được kia cổ lực lượng biến mất về sau, trong mắt hiện lên một tia trầm thấp suy tư, ra khỏi phòng, gọi tới đại điện phía trên bẩm báo người. Các ngươi ở ma thần giới xác định không có nửa điểm nàng tin tức. Quỳ xuống đất thần nhân gật đầu khẳng định nói, không có. Có phải hay không các ngươi không có phát hiện, hoặc là có người cố ý che giấu thân ảnh của nàng? Không có khả năng, chúng ta có người lưu tiến thần ma cung điện, xác định không có tin tức, cũng không có người che giấu. Nga. Thanh Minh meo lại nguy hiểm con ngươi, khoe miệng giơ lên một mặt châm chọc nói, nhưng có quan hệ Cú Long tin tức. Ma thần chi tử. Thần nhân nghi hoặc hỏi. Thanh Minh khẽ gật đầu, đạm cười nói, hắn sống lại tin tức, nhưng có ở ma thần giới truyền khai. Hắn sống lại. Quỳ xuống đất người vội lắc đầu nói, không có khả năng, chúng ta bên trong lưu tiến ma cung người, phát hiện thân thể hắn vẫn như cũ bị ma thần gửi ở băng quan bên trong. Thanh Minh khỏe miệng giơ lên một mặt châm chọc cười lạnh, thân thể còn ở băng quan bên trong, vậy không có khả năng là sống lại. Quỳ trên mặt đất thần nhân khó hiểu nhìn hắn. Thanh Minh meo lại hai tròng mắt, âm trầm cười nói, nếu có thể thấy thân thể hắn, vậy đem thân thể hắn mang đến ta nơi này. Muốn đem thân thể hắn từ ma cung mang ra tới quỳ xuống đất người có chút khó xử lên. Thanh Minh tùy tay bắt lấy một quả thanh hắc sắc nhẫn, đưa cho quỳ xuống đất người, quỷ dị cười nói, đem hắn trang ở bên trong này mang ra tới, hẳn là không khó khăn đi. Quỳ xuống đất người đôi tay tiếp nhận nhẫn, chắp tay nói, là, thuộc hạ này liền đi làm. Đại nhân lui ra, Thanh Minh thưởng thức một bó tóc dài, ánh mắt lạnh lùng, từ một bó mặc phát chúng phát hiện một tia đầu bạc, không đợi bất luận cái gì do dự đem nó nhổ xuống, lạnh lùng nhìn một tia đầu bạc, âm trầm cười nói, mặc kệ trang nhiều giống, cũng mơ tưởng đã lừa gạt ta. Rời đi Thanh Minh chỗ ở sau, Hoa Lạc Ly càng nghĩ càng lo lắng, nhíu mày nhìn về phía bên người năm người nói, Thanh Minh như thế nào sẽ chính mình đưa ra hắn viết hiệp ước. Hòa Diệu sang sảng cười nói, hắn là sợ, bản cổ không ở, nữ hoa không ở, hắn đại nhậm thần nhân đứng đầu, đương nhiên không nghĩ xảy ra chuyện. Vân Huyền nhíu mày nói, các ngươi có lẽ đều có nhìn đến sắc mặt của hắn, bị hắn nói chuyện khi sắc mặt sở mê hoặc, ta chỉ nghe thấy hắn thanh âm, ta có thể khẳng định, hắn cuối cùng không phải thỏa hiệp, mà là kéo dài thời gian, trong thanh âm mang theo cực lực không phục. Kéo dài thời gian. Yến Vô Ngân nhíu mày, thanh âm ngưng trọng nói, nếu là như thế, kia hắn hẳn là muốn đến lúc đó ma thần giới tìm hiểu đến tuột cùng, chúng ta cần thiết mau hồi phàm giới, ở hắn được đến tin tức trước, làm hắn đem giao nhi phong ấn Bắc Trần. Bắc Trần Phong trầm thấp nói, đều sửng sốt làm cái gì, nếu đã biết hắn đều không phải là thỏa hiệp, liền mau chút. Ha hả một cái âm trầm tiếng cười truyền đến, một đạo kim quang theo sau hiện ra, ẩn thân sáu người không chỗ che giấu, bị kim quang chiếu trương đuôi mù, nháy mắt hiện hình. Các ngươi hiện tại phản ứng lại đây, đã có thể có điểm chậm. Thanh Minh người mặc thanh y rìa, chậm rãi đi tới, khóe môi treo lên ôn nhu mỉm cười, thanh âm lại cực độ lạnh băng, cặp mắt đào hoa kia phía một mạt mê hoặc ánh mắt, nhưng mê hoặc lại cũng là chí mạng sát khí. Thanh Minh. Hòa Diệu kinh ngạc nói. Hoa Lạc Ly gắt gao nhíu mày. Vân Huyền cảnh giác duỗi tay, tùy thời chuẩn bị công kích. Yến Vô Ngân buồn bực trừng mắt đi tới người. Bắc Trần Phong ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí. Long Nạo giận dữ hét, Hoa Lạc Ly, thất thần làm cái gì, mau lấy ra bản cổ đĩa ra tới, đi trước lại nói. Hoa Lạc Ly thở dài, chỉ đỉnh đầu kim quang, cười khổ nói, hắn sớm có phòng bị, đi không xong. Long Nạo ngẩng đầu nhìn lại, đúng là kia nói làm cho bọn họ hiện thân kim quang, nhìn kỹ, lại là một cái kim sắc cái lồng, đúng là bản cổ đĩa khắc tinh. Nếu nói bản cổ đĩa giống như phóng đồ ăn mâm, kia cái này kim sắc cái lồng chính là che chở đồ ăn cái lồng, vốn là một bộ, nhưng cũng chỉ có bọn họ là tương khắc. Thanh Minh, ngươi thật đủ đê tiện vô sỉ. Long Nạo chỉ vào Thanh Minh, lớn tiếng giận dữ hét. Đê tiện vô sỉ. Thanh Minh nghiền ngẫm cười, ánh mắt lạnh lùng, như ánh đao bổ về phía sáu người, trầm thấp nói, ta lại đê tiện có các ngươi đê tiện sao? Dám lừa gạt ta. Bắc Trần Phong nhàn nhạt quét Long Ngạo liếc mắt một cái, túng túng nói, rong dài cái gì, trực tiếp đánh. Hòa Diệu thấy Bắc Trần Phong lấy ra côn luân kính, trong gương bay ra tuyết ưng ngừng ở Bắc Trần Phong trên vai, Hòa Diệu cười khen, Bắc Sư Minh, ngươi hiện tại là nam nhân. Nói xong, hắn đối với Hoa Lạc Ly chờ nhướng mày cười, cũng lượng ra hắn hạo thiên tháp, một thân kim sắc nhung trang thêm thân, ánh mắt nháy mắt biến thành kim sắc. Hoa Lạc Ly tà mị cười. Trên người quần áo giống như cánh hoa giống nhau, hồng lóa mắt, trên đầu sợi tóc nháy mắt rỡ xuống, nếu không phải phía trước cùng Hỏa Diệu thay quần áo, có lẽ sẽ không cấp Thanh Minh thời gian đi tra xét, bất quá hiện tại hối hận cũng vô dụng, nhưng thật ra đích xác, cứng đôi cứng tương đối thực tế. Hoa Lạc Ly đôi tay dương lên, trong tay xuất hiện phục hy cầm, hắn tùy ý kích thích mấy cái âm, liền đủ để cho thiên địa rung động. Long Nạo thân ảnh nhoáng lên, đứng ở Yến Vô Ngân bên người. Trong tay xuất hiện một phen kim sắc đại kiếm phía trên có kim long xoay quanh, tuổi trẻ nét mặt biểu lộ ngạo nghễ mỉm cười. Yến Vô Ngân trên người quần áo rút đi sắc thái, dần dần hóa thành màu tím, hắn anh khí khuôn mặt bị màu tím sấn có vẻ quyến rũ lên, hắn giơ lên khóe miệng, trong tay xuất hiện một cái hồ. Vân Huyền trên người bạch y hóa thành màu trắng nhung trang, ôn nhu tươi cười mang theo một mặt nguy hiểm cảm, tay mở ra, xuất hiện một cái kim sắc tiểu trung ở trên đó xoay quanh, quanh thân tản ra kim quang, phảng phất nhẹ nhẹ từng đợt kim vân du đi dưới chân. Các ngươi muốn cùng ta đấu? Thanh Minh giơ lên một mặt châm chọc cười lạnh, khinh thường nhìn lướt qua bọn họ trong tay thần khí, lạnh lùng nói, nữ hoa liền tính ngủ say, cũng là cái nhiều chuyện người. Nguyên lai năm đó đem 10 đại thần khí đưa hạ phàm gian, chính là cho các ngươi ở lót đường, bất quá thì tính sao đâu. 7 phách thiếu 1 phách, không thành khí hậu, 10 đại thần khí thiếu 4 dạng, vẫn là không thành khí hậu. Bằng không. Nói xong, Thanh Minh tùy ý phá lên cười, tay hơi hơi dương lên, hắn phía sau lao ra mấy ngàn danh thần nhân. Phần 126. Không cần ta ra tay, bọn họ là có thể thu thập các ngươi. Thanh Minh lạnh lùng hạ lệnh nói, bắt sống. Phàm giới. Tiêu Dao lười nhác chống đầu, liếc xéo đánh cờ bàn, huề phải nói, ta đã thua 10 bàn, ngươi liền không thể làm ta một mâm. Giang Mạc Hàn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, buồn cười nói, ta liền chờ ngươi những lời này đâu, ngươi phía trước không được ta làm không phải sao. Nói xong, hắn rơi xuống một tử, cười nói, tới phiên ngươi. Tiêu Dao nhìn về phía bàn cờ, ánh mắt sáng ngời, bay nhanh rơi xuống một tử. Giảo hoạt cười nói, thật là buồn, muốn bắt một kích thích vừa động, sớm nên làm ta, cũng không cần cùng ngươi hạ đến bây giờ. Tiêu Dao nhìn về phía ngoài cửa sổ, đánh ngáp một cái nói, trời đã tối rồi. Giang Mạc Hàn chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng ảm đạm, tầng mây rất dày, cơ hồ nhìn không tới ngôi sao, hắn hơi hơi nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, trời đã tối rồi, bọn họ như thế nào còn chưa trở về. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tiêu Dao thấy Giang Mạc Hàn xem ánh trăng khi ánh mắt ngưng trọng, có chút nghi hoặc nói, làm sao vậy? Có tâm sự sao? Giang Mạc Hàn đạm nhiên cười, lắc lắc đầu. Tiêu Dao mím môi, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, nhướng mày cười nói, ngươi nếu không cho ta, ta khó thắng ngươi, rất tò mò, ngươi cờ nghệ quá hảo, vẫn là ta cờ nghệ quá kém, không bằng tìm người khác cùng nhau tới chơi cờ. Tìm người khác? Giang Mạc Hàn nhíu mày. Tiêu Dao cười nói, ta nhận thức cũng chỉ có các ngươi 7 người cùng Âm Trần, không bằng đem hắn đều gọi tới, chúng ta tái tái, ai cờ nghệ càng tốt. Này Giang Mạc Hàn xấu hổ ho khan vài tiếng nói, đã trễ thế này, hẳn là đều ngủ. Ngủ. Tiêu Dao bĩu môi nói, sắc trời ám sớm, nhưng là canh giờ lại không muộn, không sớm như vậy ngủ đi. Giang Mạc Hàn vội đáp, đương nhiên ngủ sớm, ta bồi ngươi thời điểm. Bọn họ 6 người phụ trách quản toàn bộ thần y hiệp quốc, thực vất vả, cho nên đều ngủ sớm dậy sớm. Các ngươi còn muốn phụ trách quản toàn bộ thần y hiệp quốc? Tiêu Dao nghi hoặc chớp chớp mắt. Giang Mạc Hàn khẽ gật đầu nói, sư phụ tựa hồ đi tìm người nào, lưu lại thư từ, tin chung vốn là làm ngươi trở thành thần y hiệp quốc cốc chủ, chúng ta vì thần y hiệp quốc trưởng lão, chỉ là ngươi hiện tại không nhớ rõ chuyện quá khứ, liền y lý thuật cũng quên mất. Cho nên chúng ta chỉ có thể đại lao cốc chủ việc. Tiêu Dao cái hiểu cái không gật gật đầu, tay chống được đầu sau, lười biếng nói, ta đây còn muốn may mắn một phen đâu. May mắn? Đương nhiên là may mắn có thể lười biếng lạc. Tiêu Dao nghịch ngợm cười nói, ta ký ức khôi phục, chẳng phải là muốn vội đi lên. Hiện tại ta, có ăn có uống lại có chơi, miễn bản cao hứng cỡ nào. Ta nhưng thật ra hy vọng ký ức tới chậm chút, hoặc là vĩnh viễn đừng nghĩ lên. Giang Mạc Hàn sắc mặt trầm xuống. Tiêu Dao thấy hắn tựa bởi vì chính mình lời nói có chút không cao hứng, vội tiếp tục nói, ta nói, chỉ là học y ký ức đừng nghĩ lên, khắc ký ức sao. Nhưng thật ra nên nghĩ tới. Bằng không ta chính mình mơ mơ màng màng, các ngươi cũng đi theo ta chịu tội, chỉ có các ngươi có được ký ức, ta lại cái gì cũng không biết, đối với các ngươi thực không công bằng. Ta phía trước đem ngươi làm như người xa lạ cảm giác, ngươi hẳn là thật không dễ chịu đi. Giang Thiên Hàn lắc lắc đầu, ôn nhu cười nói, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, như vậy đủ rồi, qua đi ta cũng là nghĩ như vậy, ở không biết ngươi là nữ tử phía trước, ta cảm thấy chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, đó chính là lớn nhất thỏa mãn, cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời. Tiêu Dao tò mò hỏi, qua đi ta nữ giả nam trang thời điểm, ngươi thật sự cùng trong gương biểu hiện giống nhau, là cuối cùng một cái biết ta là nữ. Giang Mạc Hàn cười khổ gật gật đầu. Có chút hai hoán nhìn nàng, lại gục đầu xuống, có chút hề mải. Tiêu Dao thấy hắn như vậy bộ dáng, không cấm nở nụ cười, hài hước nói, ngươi thật mục, cư nhiên là cuối cùng một cái biết đến. Mục. Giang Mạc Hàn thấp thấp nỉ non, trong óc hiện lên biết nàng là nữ tử kia một ngày, nàng vẫn luôn nói chính mình là nữ tử, chính mình nhưng vẫn kêu nàng không cần nói như vậy, còn một hai phải cùng nàng làm đoạn tụ người yêu, nghĩ đến này, hắn không cấm cười khổ, bất đắc dĩ nói, có lẽ thật sự ta là đầu gỗ. Tiêu Dao buồn cười nói, không không không, ngươi nhưng không ngừng là đầu gỗ đơn giản như vậy, là một khối băng sơn thượng băng quá đầu gỗ. Là băng đầu gỗ. Giang Mạc Hàn thấy nàng cười sán lạ, không cấm hoảng hốt, mê say ở nàng ôn nhu sán lạn tươi cười chung, liền tính làm chính mình làm lạn đầu gỗ, có thể giành được nàng này cười, cũng vạn phần nguyện ý. Cười đình, Tiêu Dao rủi ôi rủi người, cười nói, hôm nay quá muộn, ngày mai lại tìm bọn họ cùng nhau tới chơi cờ, nhiều những người này thi đấu, hẳn là thực hảo chơi. Giang Mạc Hàn sắc mặt có chút khó xử, rồi lại không thể nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Tiêu Dao thấy hắn gật đầu, rất là vừa lòng méo méo hắn mặt, cười xấu xa nói, làn da của ngươi thật tốt, chăm niết không nghề. Nói xong, nàng giống như tiểu miêu trống tanh, bay nhanh chạy trốn tới trên giường, chui vào chăn, hô hô ngủ lên. Nghe thấy trên giường truyền đến đều đều tiếng hít thở, Giang Mạc Hàn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hôm nay xem như an toàn vượt qua. Hắn vì Tiêu Dao đóng lại cửa sổ, sốt ruột đuổi tới Hoa Lạc Ly đám người phòng, lại thấy một cái đều không có trở về, hắn mi lại gắt gao nhăn lại. Lý nên trở về, liền tính cùng Thanh Minh giao dịch, cũng nên về trước tới, mang Dao đi giải phong ấn mới là. Như thế nào một cái đều không có trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Giang Mạc Hàn ở trong phòng đi qua đi lại, thiên dần dần sáng, hắn một đêm chưa ngủ, nên chờ trở về người, cũng một cái đều không có trở về, hắn cảm xúc càng ngày càng tao, thiên càng là sáng lên tới, người một cái đều không có trở về, càng là chứng minh rồi chính mình suy đoán. Trong tay không có bản cổ đĩa, không thể tiến đến thần giới xem cái đến tuột cùng, làm hắn thực buồn rầu, nhưng là trời đã sáng, lại còn muốn sửa sang lại hảo tâm tình đi gặp Dao. Không thể ở nàng trước mặt biểu hiện ra một chút mất tự nhiên. Giang Mạc Hàn bồi Tiêu Dao ở trong viện ngắm hoa, nhưng một đường ánh mắt tạm đạm, tâm sự nặng nề. Tiêu Dao dữ dội thông minh, sớm đã nhìn ra hắn có chút không đúng, nàng đạm cười nói, đúng rồi, hôm qua ta không phải nói làm ngươi đem bọn họ đều gọi tới, hôm nay nhiều lần ai cờ nghệ càng tốt sao. Ngươi có hay không thông chi bọn họ? Cái này Giang Mạc Hàn ánh mắt có chút né tránh, cái này hồi lâu lại không có hạ ngôn. Tiêu Dao ngồi vào trong viện ghế đá thượng, trong tay thưởng thức vừa mới trích một mảnh lá cây, lười biếng nói, kỳ thật đêm qua lâu cảm giác có chút không đúng rồi, liền tính bọn họ muốn xen vào thần y cốc sự tình, cũng nên là ban ngày quản, cơm chiều sau, nhưng thật ra nhất thanh nhàn mới đúng, ngươi lại lời nói né tránh, ngay từ đầu ta cho rằng ngươi là không hy vọng chúng ta hai người ở bên nhau đơn độc thời gian bị bọn họ quấy rầy, sau lại cảm thấy đều không phải là như thế. Ta ra vẻ, ngủ, theo sau đi theo ngươi đi ra ngoài, lại thấy ngươi không có về phòng của mình, mà là đi bọn họ phòng tìm bọn họ, đi qua đi lại hình như có tâm sự. Thẳng đến hừng đông, ta lại cũng không gặp bọn họ trở về, bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Ngươi gạt ta sự tình gì? Giang Mạc Hàn cứng đờ, trong lòng cười khổ, đã sớm biết nàng thông minh, lại không nghĩ rằng này đó thông minh kín đáo, đã sớm đoán được chính mình có chút không thích hợp. Lại cũng không vạch trần, mà là lẳng lặng theo dõi chính mình bởi vì quá lo lắng Hoa Lạc cách bọn họ, ngược lại không có chú ý tới nàng theo dõi, thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nói chuyện, Tiêu Dao thúc giục nói, Giang Mạc Hàn lắp bắp nói, bọn họ, là, xuất gốc, đến khám bệnh tại nhà. Tiêu Dao nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, vòng quanh hắn đi rồi một vòng, Giang Mạc Hàn thái dương dày đặc mồ hôi lạnh, không nghĩ lừa nàng. Cũng trong lòng thể có thể lừa bất luận kẻ nào, chính là không thể lừa nàng, nhưng là hôm nay không thể không nói dối, nếu là nàng biết bọn họ đi thần giới đến bây giờ không có trở về, nhất định sẽ lo lắng, có lẽ sẽ đi thần giới tìm bọn họ, sẽ đem nàng cuốn vào nguy hiểm bên trong, tuyệt đối không thể nói cho nàng tình hình thực tế, đây là chính mình đối. Bọn họ 6 người hứa hẹn, nhất định phải đem việc này giấu ở. Tiêu Dao đột nhiên vươn đôi tay, dùng sức nắm hắn gương mặt, hướng ra phía ngoài kéo động, Giang Mạc Hàn mặt bị nàng kéo đến có chút biến dạng, ánh mắt có chút thống khổ, Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, đột nhiên buông tay, hắn ăn đau xoa mặt, có chút không rõ nguyên do nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao liếc xéo hắn, dây thanh ôn cả giận nói, đây là trừng phạt. Người đang nói dối. Ta Giang Mạt Hàn ánh mắt có chút né tránh. Đừng cho là ta không phát hiện, ngươi nói dối thời điểm, sẽ thất ba. Tiêu Giao hử lạnh nói. Giang Mạt Hàn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chính mình đâu ra này quái tật xấu, có lẽ cũng chỉ là đối nàng đi. Tiêu Giao duỗi tay tới gần hắn mặt, hắn theo bản năng sợ hãi lui về phía sau. Tiêu Giao giơ lên khóe miệng, rất là vừa lòng chính mình trừng phạt làm hắn cảm thấy sợ hãi, hiện tại thấy chính mình niết hắn mặt, liền sợ hãi. Tiêu Giao khoanh tay trước ngực, nheo lại nguy hiểm ánh mắt, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất cho ta nói thật, bằng không ta còn sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi nói dối ta phân đến ra, không được lại gạt ta. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Giang Mạt Hàn nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu nói, ta không thể nói. Không nói, chính là muốn ta trừng phạt ngươi. Tiêu Giao thanh âm lạnh ba phần. Giang Mạt Hàn vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, thấp thấp nói, Giao, liền tính ngươi đem ta mặt miết lạ, ta cũng không thể nói, ta đáp ứng quá bọn họ 6 người, ta sẽ không nói. Tiêu Giao nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi, nam nhân chi gian hứa hẹn. Tình nguyện mặt lạ rớt, cũng không muốn vi phạm. Giang Mạt Hàn dùng sức gật gật đầu. Tiêu Giao bĩu môi, hắn càng là không chịu nói, chính mình lại càng là tò mò. Nhưng thấy hắn như thế bất khuất, lại nhất thời không thể tưởng được hảo biện pháp, không thấy được thật sự niết lạn hắn mặt, liền tính hắn nguyện ý, chính mình cũng không như vậy hư, như vậy đẹp mặt, như thế nào bỏ được niết lạn đâu. Phần 127. Tiêu Giao vướt cằm, trên dưới đánh giá hắn hồi lâu, xác định một việc, hắn không đơn giản là băng sơn là băng phát ngạnh đầu gỗ, càng là một khối so cục đá càng ngạnh xú đầu gỗ. Ngươi liền vì các ngươi nam nhân chi gian hứa hẹn tiếp tục làm xú đầu gỗ đi. Tiêu Giao buồn bực hừ một tiếng, chóp mũi phát ra hừ khí dây thanh cực kỳ bất mãn. Giang Mạt Hàn chậm rãi mở ra hai trong mắt, thấy nàng buồn bực đi xa thân ảnh, chỉ phải khẽ thở dài một cái. Tiêu Giao một đường đá hòn đá nhỏ, trải qua bên người thần y cốc đệ tử đều sôi nổi đối chính mình hành lễ, gọi chính mình cốc chủ, cái này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ, tâm tình thiếu thiếu thời điểm, ánh mắt quét thấy tiểu âm trần thanh âm, ảm đạm ánh mắt nháy mắt thắp sáng, hắn không chịu nói. Tiểu âm hẳn là sẽ biết. Tiêu Giao chậm rãi đi lên trước, vừa định muốn cùng âm trần chào hỏi, ai ngờ tiểu âm trần thấy tiêu liền thấy quỷ giống nhau, vội xoay người muốn chạy, tiêu Giao đi nhanh tiến lên méo hắn sau cổ, dây thanh trầm thấp nói, vật nhỏ, thấy ta liền chạy, nhất định làm cái gì chuyện trái với lương tâm, tất nhiên là thực xin lỗi ta. Mau nói, ta không dám. Tiểu âm trần vội lắc đầu, thật không dám vẫn là giả không dám. Tiêu Giao hồ nghi nhìn hắn. Tiểu âm trần ánh mắt mang theo né tránh, có chút sợ hãi gục đầu xuống, không dám hé răng. Tiêu Giao gắt gao như mày, gắt gao nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn treo ở giữa không trung. Âm trần tiểu thủ tiểu cước ở giữa không trung đánh vòng, dây thanh khẩn cầu nói, Tiêu Giao tỉ tỉ, ngươi khác khó xử ta một cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử. Tiêu Giao bĩu môi nói, là tiểu hài tử nên miệng rộng, mau đem biết đến đều nói ra. Dù sao ngươi là tiểu hài tử, nói ra cũng không ai sẽ trách ngươi. Tiểu âm trần nỗ lực nháy mắt, trong lòng cầu nguyện có thể bài trừ vài giọt nước mắt tới. Ai hoán nói, Tiêu Giao tỉ tỉ, ta không biết, ta chỉ là tiểu hài tử, cái gì cũng không biết. Không biết. Không biết thấy ta chạy cái gì chạy. Tiêu Giao đem hắn lại đề cao, đem hắn ánh mắt cùng chính mình nhìn thẳng. Hầu nghi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, lạnh giọng chất vấn nói, Vân Huyền bọn họ đi nơi nào. Tiểu âm trần vẻ mặt cầu xin nói, Tiêu Giao tỉ tỉ ngươi đừng hỏi ta a. Tiểu âm trần ánh mắt sáng ngời, bồi cười nói, ngươi hỏi Giang Mạt Hàn a, hắn nhất định biết, ta cũng không biết nói bọn họ mấy cái đang làm cái gì. Tiêu Giao nheo lại mắt phượng, trong mắt hiện lên một tia lãnh lệ, tiểu âm trần khẽ run lên, Tiêu Giao thanh âm lại lạnh ba phần, uy hiếp nói, ngươi nếu không biết, lại như thế nào biết là bọn họ mấy cái đang làm sự tình, lại như thế nào biết Giang Mạt Hàn biết. Nếu là hắn chịu nói, ta lại như thế nào sẽ đến hỏi ngươi cái này vật nhỏ? Ngươi lời nói, ta còn không dám toàn tin đâu, liền như chính ngươi nói, ngươi là tiểu hài tử, tiểu thí hài nói, ta còn không dám toàn tin. Tiêu Giao tỉ tỉ, nếu ta nói ngươi không dám tin, liền đừng hỏi ta. Tiểu âm trần thiếu chút nữa cất khóc, Tiêu Dên nói, ngươi lại không phải không biết hoa lạc ly, hắn luôn là ỷ vào là tiểu hoa hoa cha ước hiếp ta nào dám nói nha, ngươi tạm tha ta đi. Nghe vậy, Tiêu Giao khỏe miệng nghiêng nghiêng giơ lên, nhướng mày cười xấu xa nói, ta nhưng thật ra vẫn luôn thấy ngươi bị hoa lạc ly ức hiếp. Ân, giống như quên mất, ta giống như cũng là tiểu hoa hoa người phụ trách, liền tính ngươi qua hoa lạc cách này một quan, cũng còn muốn qua ta này quan đi. Ngươi nếu là không nói đâu, cùng lắm thì lấy lòng hoa lạc ly, đắc tội ta, kỳ thật cũng không có gì quan hệ. Chỉ là Tiêu Giao dừng một chút, nguy hiểm cười nói, giống nhau cưới không được tiểu hoa hoa. Tiểu Âm Trần đảo chịu một hơi, ánh mắt cực độ ai hoán, trong lòng cực độ kêu rên, nội tâm đấu tranh hồi lâu, nơi này ngoại không phải người sự tình, làm hắn cái này 4 tuổi đầu nhỏ tưởng cơ hồ muốn bạo. Tiêu Giao thấy hắn ánh mắt đáng thương, cũng không đành lòng tiếp tục bức bách, ho nhẹ thấu một tiếng, giống như sói đội lốt cừu, hướng dẫn từng bước tiểu dê con, thân hòa cười nói, Tiểu Âm Trần A, ngươi nếu là ngoan ngoãn nói cho ta bọn họ đi nơi nào, ngươi yên tâm, hoa lạc ly nếu dám ngăn trở ngươi cùng tiểu hoa hoa ở bên nhau, ta nhất định không buông tha hắn. Ngươi hẳn là biết, hắn sợ ta không phải sao. Nhãn lực giới cao một chút, xem hiểu ai tại đây chuyện thượng quyền lực lớn hơn nữa mới đúng, đầu nhập vào ta tuyệt đối không có sai. Tiểu Âm Trần chớp chớp mắt to, dù sao cũng là cái 4 tuổi hải tử, ngây thơ mở mịt gian liền đi vào Tiêu Giao bấy dập. Tiểu Âm Trần nhớ tới hoa lạc ly nhìn thấy Tiêu Giao liền vẻ mặt ra rua, đầu nhỏ chuyển thực mau liền quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tiểu Âm Trần vội gật đầu nói, Tiêu Giao tỷ tỷ ta đầu nhập vào ngươi. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta từ từ cùng ngươi nói. Tiêu Giao vừa lòng cười, sờ sờ Âm Trần đầu, khích lệ nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tiểu Âm Trần bị Tiêu Giao buông xuống sau, sửa sang lại quần áo, ngoan ngoan nói, bọn họ kế hoạch ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta là trong lúc vô tình đi ngang qua bọn họ phòng, mới nghe được. Nga. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười nói, vậy biết nhiều ít nói nhiều ít. Tiểu Âm Trần gật gật đầu, ngoan ngoan nói, hoa lạc ly muốn giả mạo Cú Long. Tiêu Giao hiểu rõ gật gật đầu, điểm này nghe hoa lạc ly đã nói qua, ánh mắt nháy mắt tối sầm lại, trầm thấp nói, bọn họ đã thực thi. Hoa lạc ly không phải nói, vì công bằng khởi kiến, phải đợi bọn họ 7 người thay phiên đều bồi ta 3 ngày sau. Lại giả trang Cú Long đi thần giới sao? Chẳng lẽ là hắn gạt ta? Tiểu Âm Trần gật đầu bất đắc dĩ, hoa lạc ly tương lai dù sao cũng là chính mình nhạc phụ, vẫn là giúp hắn nói lời hay đi. Tiểu Âm Trần biệt lưu nói, kỳ thật hắn cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, hắn là dây rủa thật lâu, mới như vậy quyết định. Tiêu Giao đôi tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận nói, mặc kệ nói dối trước có hay không chuẩn bị bản thảo, đều là nói dối. Chính là Tiểu Âm Trần muốn nói lại thôi. Biết có một số việc, người ngoài xen mồm chỉ có càng bôi càng đen, chỉ phải vội nhắm lại miệng không hề nói. Tiêu Giao hít một hơi thật sâu, nỗ lực gáp xuống tức giận, thấp thấp hỏi, ngươi còn biết cái gì? Tiểu Âm Trần đúng sự thật đáp, hoa lạc ly phụ trách lửa ngươi, làm ngươi yên tâm cho rằng bọn họ sẽ không đi thần giới, sau đó bọn họ đi thần giới liền sẽ không lo lắng ngươi đi theo, một phương diện làm giang mạt hàn bám trụ ngươi, giấu trụ ngươi, thật đến bọn họ trở về. Nếu ta không có nhớ lầm, bọn họ hẳn là hôm qua liền đi thần giới, hiện tại hẳn là dựa theo kế hoạch thuận lợi quay trở về, chẳng lẽ không có trở về sao? Tiêu Giao ngưng trọng nhíu mày, trầm thấp nói, bọn họ không có trở về. Tiểu Âm Trần kinh ngạc chớp chớp mắt, nôn nóng nói, không trở về. Kia chẳng phải là hắn lập tức che miệng lại, không dám nói lung tung. Tiêu Giao hít một hơi thật sâu, trầm thấp nói, Âm Trần, ngươi theo ta đi tìm Giang Mạt Hàn. Âm Trần biết Tiêu Giao hiện tại tâm tình không tốt, không dám nói lời nào, mà là ngoan ngoan gật đầu, đi theo nàng phía sau. Tiêu Giao rời đi sau, Giang Mạt Hàn liền vẫn luôn ngồi ở trong viện phát ngốc, thẳng đến Tiêu Giao lại trở về. Giang Mạt Hàn còn ở kỳ quái, nàng vì sao lại về rồi, đương thấy nàng phía sau Tiểu Nhân Nhi, nháy mắt hiểu rõ, ánh mắt có chút buồn bực lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Âm Trần liếc mắt một cái. Tiểu Âm Trần biết sai gục đầu xuống, không dám đối mặt Giang Mạt Hàn. Thấy Giang Mạt Hàn nghiêm khắc nhìn Tiểu Âm Trần, Tiêu Giao giải vây nói, là ta buộc hắn nói, ngươi muốn trách thì trách ta. Giang Mạt Hàn lúc này mới thu hồi ánh mắt, có chút bất đắc dĩ đối thượng Tiêu Giao ánh mắt. Tiêu Giao ngồi vào Giang Mạt Hàn bên người, Tiểu Âm Trần cũng ngoan ngoãn ngồi vào Tiêu Giao bên người, Tiêu Giao cũng không đi loanh quanh, gọn gàng dứt khoát nói, ta đều đã biết, bọn họ đi thần giới, hoa lạc ly giả trang Cú Long muốn lửa thanh minh. Giang Mạt Hàn mím môi, vẫn chưa nói cái gì. Hắn trầm mặc làm Tiêu Giao có chút buồn bực, nhíu mày nói, bọn họ hôm qua liền đi thần giới, đến bây giờ không có trở về, nếu ta đã đều đã biết, ngươi hẳn là đem lời nói đều lượng ra tới, chúng ta ngồi ở cùng nhau hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Giang Mạt Hàn trầm mặc thật lâu, cuối cùng là thở dài, thấp thấp mở miệng nói, Giao, chúng ta không nói ra tới, chính là không hy vọng ngươi phiền não, không hy vọng ngươi lâm vào nguy hiểm. Không nghĩ làm ta phiền não, không nghĩ làm ta lâm vào nguy hiểm. Tiêu Giao có chút dở khóc dở cười, châm chọc nói, các ngươi là vì ta bị phong bế ký ức mới lựa chọn như thế, vì đều là ta, vì cái gì ta chính mình sự tình, lại cố tình không thể chính mình phiền não. Các ngươi có phải hay không quá mức bá đạo, chẳng lẽ là bởi vì sợ ta vướng bận, cho nên mới như thế? Không phải, chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi vướng bận, ngươi như vậy thông minh, lại như thế nào sẽ vướng bận, chỉ là hắn muốn nói lại thôi. Tiêu Giao lạnh giọng truy vấn nói, chỉ là cái gì, ngươi tốt nhất hết thể nói rõ ràng, bằng không ta sẽ không bỏ qua. Giang Mạt Hàn có chút lung túng nói, chỉ là, chúng ta hy vọng là chúng ta vì ngươi làm chút cái gì. Tiêu Giao hơi hơi sửng sốt, nhất thời không có hiểu được. Tiểu Âm Trần lắm miệng nói, Tiêu Giao tỉ tỉ, bọn họ là cảm thấy ngươi quá cường, sự tình gì đều có thể giải quyết, muốn đoạt công, giấu giếm ngươi, bọn họ liền có thể lập công, tương lai liền có thể bằng lần này lập công, hỏi ngươi muốn chỗ tốt rồi. Tiêu Giao kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Âm Trần, Tiểu Âm Trần nghịch ngợm cười. Tiêu Giao nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Giang Mạt Hàn, Giang Mạt Hàn vẻ mặt xấu hổ, biệt lưu nói, trừ bỏ bảo hộ ngươi, không nghĩ làm ngươi cuốn vào nguy hiểm, đích xác có một chút tư tâm. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hư lạnh nói, thu hồi các ngươi nam nhân mặt mũi, cũng đừng nghĩ dùng chuyện này về sau hỏi ta muốn chỗ tốt. Một cái cũng chưa trở về, hiển nhiên là đương kẻ lừa đảo không thành, ngược lại bị thanh minh khó xử, rõ ràng liền không có kim cương, ôm cái gì đồ sứ sống. Giang Mạt Hàn sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia thất bại ảm đạm, gục xuống đầu, trong lòng ai oán kia sáu cái tự cho là đúng ra hỏa, phía trước chính mình lo lắng bọn họ, còn tưởng cùng bọn họ cùng đi thần giới, sau lại không biết như thế nào, lại để lại, lúc ấy không có suy nghĩ cẩn thận, hiện tại nghĩ đến, là chúng Hoa Lạc Ly phép khích tướng, thượng chính mình cùng người khác đổi, chính mình liền không thể cùng Giao đơn độc ở chung, Vân Huyền bọn họ còn cùng hắn liên hợp lại. Làm chính mình mắc mưu, hiện tại cư nhiên một cái đều không trở lại, làm hại chính mình ở Giao trước mặt thế bọn họ mất mặt. Phần 128. Tiêu Giao thấy Giang Mạt Hàn ánh mắt thất bại cùng ai hoán, bĩu môi nói, tính, các ngươi bảy người sai, ta hiện tại trách cứ ngươi một người, giống như cũng không đúng, vẫn là chờ bọn họ đều đã trở lại, cùng nhau thu thập. Giang Mạt Hàn mím môi, có chút xin lỗi nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao thở dài, an ủi nói, tính, đừng mặt ủ mày hê, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách đi thần giới, hỏi thăm rõ ràng bọn họ ở thần giới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Giang Mạt Hàn gật gật đầu, Tiểu Âm Trần cười xấu xa nói, ta có thể đi hỏi thăm. Ngươi, Tiêu Giao có chút nghi hoặc nhìn Âm Trần, như thế nào đi thần giới, lại không bàn cổ đĩa. Tiểu Âm Trần tặc tặc cười nói, ai nói ta không có. Vừa nói, hắn tay nhỏ một bên ở trong ngực mân mê, từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch bạch vật nhỏ. Bàn cổ đĩa. Tiêu Giao cùng Giang Mạt Hàn kinh ngạc chăm miệng một lời. Tiểu Âm Trần thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Tiêu Giao lấy lại tinh thần, một phen đoạt lấy bàn cổ đĩa, ngó trái ngó phải, nghiệm chứng này thật giả sau, mở mịt nói, cư nhiên là thật sự. Ngươi nơi nào tới? Tiểu Âm Trần che miệng cười chống nói, Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao tỉ tỉ đơn độc ở chung 3 ngày, ta chính là cùng Tiểu Hoa Hoa cũng đơn độc ở chung đâu. Tiểu Hoa Hoa để lại cho ta. Nàng không phải đã cấp Hoa Lạc Ly sao? Giang Mạt Hàn nghi hoặc hỏi. Tiêu Giao dùng sức méo Giang Mạt Hàn mặt, Giang Mạt Hàn hơi hơi ăn đau. Tiêu Giao buồn cười nói, ngươi thật là đầu gỗ đầu, nàng xuyên qua tới xuyên qua đi, ngươi lại như thế nào biết là khi nào nàng. Nàng có thể là xuyên qua đi gặp Hoa Lạc Ly trước nàng, lại hoặc là xuyên qua đến khi khác được đến bàn cổ đĩa lại xuyên qua tới. Giang Mạt Hàn xoa xoa có chút đau mặt, thấp thấp nỉ non nói, thời không khe hở, quả nhiên thần kỳ, nguyên lai nữ hoa thạch cùng bàn cổ đĩa kết hợp sau, sẽ có như vậy không thể tưởng tượng lực lượng. Tiêu Giao đem bàn cổ đĩa liền đại, Tiểu Âm Trần đã nhảy đi lên, hai người thấy Giang Mạt Hàn một cái không biết hạt nói thầm cái gì, Tiêu Giao không vui thúc giục nói, ngươi rốt cuộc thượng không lên, lại không lên, chúng ta cần phải đi rồi. Giang Mạt Hàn lấy lại tinh thần, vội nhảy lên bàn cổ đĩa, bạch quang vừa hiện, trong viện chỉ còn tiếng gió. Thần giới. Tiêu Giao cùng Giang Mạt Hàn giấu đi thân ảnh, Tiểu Âm Trần trà trộn vào thần thú bên trong thám thính tin tức. Tiêu Giao cùng Giang Mạt Hàn chờ hồi lâu, Tiểu Âm Trần mới vội vàng chạy về gặp nhau. Tiểu Âm Trần mệt thở hổn hển, Tiêu Giao cùng Giang Mạt Hàn lại không có kiên nhẫn chờ đợi thở dốc, đồng thời truy vấn. Tiểu Âm Trần chỉ có thể liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng xuyễn, đúng sự thật đem nghe được tin tức nói cho bọn họ. Thanh Minh lấy ma thần người xâm nhập thiên thần giới chi ngôn mê hoặc rất nhiều thiên thần, lôi thần, phong thần, tuyết thần, quang thần, tứ đại dị năng thần cùng kim thần, mộc thần, thủy thần, hỏa thần, thổ thần năm đại linh thần mang theo kỳ hạ đồ đệ, tổng cộng 3.000 thần tướng, đại điểm suốt một ngày một đêm, thẳng đến Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Vân Huyền, Long Nạo, Bắc Trần Phong, Yến Vô Ngân thần khí pháp lực hao hết, mới đưa bọn họ 6 người bắt sống, Thanh Minh cũng không có xử tử bọn họ. Chỉ là giam giữ tra tấn bọn họ, như là cố ý dụ dỗ Tiêu Giao tỷ tỷ cùng Giang Mạt Hàn ca ca tiến đến, muốn một lưới bắt hết. Lặng lặng nghe xong, Tiêu Giao cùng Giang Mạt Hàn đều gắt gao cao mày, ai cũng không nói gì. Tiểu Âm Trần không quá thói quen như vậy ngưng trọng không khí, đánh vỡ cục diện bế tắc, thấp thấp hỏi, Tiêu Giao tỷ tỷ, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Tiêu Giao hơi hơi cười khổ, bất đắc dĩ nói, vật nhỏ, ngươi quá để mắt ta, việc này đích xác làm khó ta. Hắn có thể làm thần tướng giúp hắn, có thần khí Hoa Lạc cách bọn họ đều dễ như trở bàn tay bị chảo, chúng ta mạo muội xuất hiện, chỉ là tìm chết. Huống hồ hắn vốn dĩ chính là muốn dùng Hoa Lạc cách bọn họ 6 người dẫn ra ta cùng Giang Mạt Hàn, chúng ta liền càng không thể xuất hiện, chúng ta không bị chảo, hắn chỉ là tra tấn bọn họ, cũng không sẽ thương bọn họ tánh mạng, nếu là chúng ta bị bắt, sự tình liền càng phiền toái. Giang Mạt Hàn cũng đồng dạng băn khoăn, khẽ gật đầu nói, hiện tại chỉ có chúng ta bảo vệ tốt chính mình, không bị chảo, mới tương đương giữ được bọn họ mệnh. Lưu tại thần giới, chỉ biết càng nguy hiểm, chúng ta trước tìm cái an toàn địa phương, lại bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Giao thở dài nói, không, chúng ta liền lưu tại thần giới. Vì cái gì? Giang Mạt Hàn thấp thấp nói, nơi này tùy thời đều có tuần tra thần nhân xuất hiện, nếu là bị phát hiện, chúng ta liền thành tự tìm tử lộ. Tiêu Giao đạm nhiên cười nói, hiện tại Thanh Minh biết các ngươi 7 người cũng không chết, thực mau liền sẽ biết ta phía trước cũng không phải ở thần giới, tự nhiên hiện tại sẽ ở phàm giới chờ giao diện tìm ta, ngược lại sẽ xem nhẹ thần giới, chúng ta lưu tại thần giới mới là an toàn nhất, nhưng là cũng không thể chạy loạn, hắn tự nhiên cũng sẽ ở thần giới phái người tuần tra, cùng ta tới, đến ta nương trong sơn động tránh một chút. Giang Mạt Hàn thấp thấp nói, Giao, ta minh bạch ý của ngươi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Chính là ngươi có thể nghĩ đến Thanh Minh cũng giống nhau sẽ nghĩ đến, Thanh Minh là một cái dạng gì người, ngươi ta đều rất rõ ràng, hắn bệnh viên đều sẽ không làm nguy hiểm nhất địa phương trở thành an toàn nhất địa phương. Con mẹ ngươi cử động, tất nhiên có người trông coi. Tiêu Giao khẽ thở dài một cái, khẽ cười nói, ta đương nhiên minh bạch, hắn sẽ ở ta nương sơn động khẩu phái người trông coi, nhưng là ngươi nếu là lúc ấy một đường theo dõi ta, hẳn là nhớ rõ ta từ hồ nước cám đạo rời đi sơn động. Giang Mạt Hàn có chút không rõ nguyên do, nhưng cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Tiêu Giao cười nói, ta nương trong động ám đạo nhưng không ngừng cái kia, lại còn có rất nhiều ám động, hắn có thể ở hồ nước ám đạo khẩu phái người giám thị, có thể phái người ở sơn động khẩu giám thị, nhưng là hắn cũng không biết mặt khác ám đạo. Chúng ta từ ám đạo đi vào, tiến vào ám động, liền tính ngoài động có người trông coi, cũng không biết chúng ta ở trong động, chẳng phải là an toàn nhất. Giang Mạt Hàn trong mắt hiện lên một tia ý cười, sùng nịch cười nói, có đôi khi cảm thấy, không phải ta đầu gỗ, mà là ngươi quá thông minh, có vẻ ta thành một khối bổn đầu gỗ. Tiêu Giao nhướng mày cười, ta mị hài hước nói, nếu là muốn bồi ở ta bên người, làm đầu gỗ lại có cái gì không tốt, càng xông ra ta thông minh không phải thực hảo. Tiểu Âm Trần hát đệm nói, là nha, Tiểu Hoa Hoa nói qua, tuyệt đối bất hòa so nàng xinh đẹp người làm bằng hữu, sẽ có vẻ nàng xấu. Nhất định phải cùng so nàng xấu người làm bằng hữu, sẽ có vẻ nàng xinh đẹp. Tiêu Giao nhíu mày, buồn bực nói, này tiểu nha đầu như thế nào như vậy coi trọng bề ngoài. Ai dạy ra tới, như vậy nhưng không tốt, cái gì kêu bất hòa xinh đẹp người làm bằng hữu, cùng xấu người làm bằng hữu. Bằng hữu là muốn trí đồng đạo cùng, là muốn xem tâm, mà không phải xem đối phương xinh đẹp không xinh đẹp, không thể xem bề ngoài. Giang Mạt Hàn ở một bên ho nhẹ thấu một tiếng. Ý bảo Tiêu Giao đừng nói đi xuống. Tiểu Âm Trần không thức thời nói, còn không phải là Tiêu Giao tỷ tỷ dạy ra sao. Nghe vậy, Tiêu Giao mặt có chút xấu hổ, lạnh lùng trừng hướng Tiểu Âm Trần, trầm thấp nói, ngươi gọi tỷ tỷ của ta, còn muốn làm nữ nhi của ta phu quân, đừng có nằm ngộng. Tiểu âm trần mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, vội sửa lời nói, tiêu giao A-di. A-di, ta thực lão sao? Tiêu giao càng vì không vui lên. Tiểu âm trần tự biết đắc tội lao Phật ra, vội vẻ mặt lấy lòng nói, tiêu giao mỹ nhân, đại mỹ nhân. Nghe tiểu âm trần trong miệng bùn bùn một trận mông ngựa lời nói, tiêu giao khoanh tay trước ngực, ho khan vài tiếng, giải khát, vẻ mặt cao ngạo nói, hảo hảo, tha ngươi. Mau cùng ta đi thôi. Tiêu giao mang theo Giang Mạt Hàn cùng âm trần đi vào biển hoa, hồi lâu, tìm được một đóa màu đen hoa, làm âm trần thi pháp, đưa bọn họ thu nhỏ, từ nhụy hoa trung hoạt nhập hoa trung, chớp mắt công phu liền tiến vào sơn động, vì không bị ngoài động trông coi phát hiện, bọn họ rón ra rón rén đi vào ám động, lúc này mới đều nhẹ nhàng thở ra. Tiêu giao tỉ tỉ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào cứu bọn họ? Tiêu giao thở dài, dựa vào vách đá, lười nhắc nói, trước ngủ một giấc lại nói. Ngủ. Tiểu âm trần có chút ai hoán nói, ngươi không lo lắng bọn họ sao? Nghe nói bọn họ tuy rằng mệnh giữ được, nhưng là thanh minh đối bọn họ nghiêm hình tra tấn, tàn nhẫn tra tấn, chính là muốn bọn họ nói ra ngươi rơi xuống, ta sợ lại kéo xuống đi, cứu ra, cũng là hoạt tử nhân. Giang Mạt Hàn nắm tay dần dần buộc chặt, hắn trong lòng rõ ràng thanh minh tra tấn người thủ đoạn, càng là tự mình trải qua, biết hắn tàn nhẫn, nếu không phải nỗ lực làm chính mình khắc chế, luôn luôn bình tĩnh hắn, hiện tại liền sẽ lao ra sơn động, liền tính không thể cứu ra bọn họ, cũng so ở bên ngoài lo lắng xuông hảo. Tiêu giao thấy Giang Mạt Hàn sắc mặt dần dần ngưng trọng, nhíu mày nói, thanh minh tra tấn người phương pháp ngươi hẳn là so với chúng ta đều rõ ràng, ta từng biết được Vân Huyền đôi mắt, Hoa Lạc ly mặt, đều là bị thanh minh gây thương tích, ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu, rất muốn cứu bọn họ, không nghĩ làm hắn chịu thống khổ, ta cũng giống nhau không nghĩ bọn họ chịu khổ, chỉ là chúng ta cần thiết bình tĩnh, nếu là chúng ta mạo muội hành sự, bọn họ sở chịu không đơn giản là tra tấn, có lẽ sẽ là toi mạng. Giang Mạt Hàn hít một hơi thật sâu, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít, nắm tay cũng dần dần buông ra. Tiêu Dao duỗi tay nắm tay hắn lên, thấp thấp nói, hảo hảo tưởng, ta là ngủ một giấc, yên lặng một chút, nhất định sẽ biện pháp. Tiêu Dao nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng gọi đường, nàng sở dĩ lựa chọn cái này ám động, là bởi vì nơi này ly nương thạch phong gần nhất, chỉ có một tường chi cách, hy vọng dựa hô hấp, bằng vào mẹ con đồng tâm một chút tâm tính tự cảm ứng hòa nương liên hệ thượng, hoặc là ở trong ngộng mơ thấy nàng, có thể do hỏi nương, hay không có biện pháp. Tiểu âm trần thấy Tiêu Dao thật sự ngủ rồi, ai hoán nói, nàng thật đúng là có thể ngủ được, không phải là bởi vì không có ký ức, cho nên đối Hoa Lạc cách bọn họ không sao cả. Phần 129. Giang Mạt Hàn trầm thấp nói, đừng nói chuyện lung tung, có lẽ có khác nguyên nhân, liền tính là người xa lạ, nàng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tiểu âm trần bĩu môi, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn về phía Tiêu Dao ngủ nhan, nói thầm nói, tiểu hoa hoa tương lai hội trưởng đến giống Tiêu Dao tỉ tỉ nhiều một chút, vẫn là Hoa Lạc cách này cái yêu nghiệt nhiều một chút đâu. Giang Mạt Hàn nổi lên một mặt cười khổ, đem tiểu âm trần nói rõ ràng nghe vào trong tai, thấy Tiêu Dao ngủ say, chính mình cũng không thể tưởng được biện pháp, cũng không nghĩ không khí quá ngưng trọng, ngẫu nhiên trêu ghẹo nói, dù sao bất hòa giống ai, đều là tuyệt đỉnh dung nhan, ngươi nhưng thật ra hẳn là lo lắng, cũng sau khi lớn lên, có thể hay không đưa tới quá nhiều ong bướm, làm ngươi trở tay không kịp, đuổi đều đuổi không xong. Tiểu âm trần buồn bực nói, đều nói ngươi đầu gỗ, ngươi băng sơn, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi mới miệng nhất hư, hoặc là không nói, vừa nói liền đều là độc thủy. Giang Mạt Hàn hơi hơi mỉm cười, cảm thán nói, Hoa Lạc Ly có thể thấy chính mình tương lai nữ nhi, thật tốt. Không biết ta hài tử, sẽ là bộ dáng gì? Tiểu âm trần nhỏ giọng nói, nghe tiểu hoa hoa nói qua, cũng là băng sơn nam. Phải không? Giang Mạt Hàn tới hứng thú, hỏi. Đứng hàng đệ mấy? Tiểu âm trần lắc lắc đầu nói, này ta liền không rõ ràng lắm. Giang Mạt Hàn khổ thở dài, ai, cũng không biết, quá bất quá được này quan, nếu là quá không được, cũng sẽ không có cái gì nhi tử. Tiểu âm trần ánh mắt cả kinh, vội bắt lấy Giang Mạt Hàn, kích động hỏi, nếu là Hoa Lạc Ly có việc, có phải hay không liền không có tiểu hoa hoa, ta tiểu hoa hoa liền không tồn tại. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày. Tiêu Dao đột nhiên tỉnh. Nhướng mày cười nói, sẽ không, không nên dùng hiện tại tới định tương lai, nhưng thật ra hẳn là dùng tương lai tới định hiện tại. Tiểu âm trần khó hiểu nhỉ non nói, dùng tương lai tới định hiện tại. Tiêu Dao sang sảng cười nói, có tiểu hoa hoa, đã nói lên Hoa Lạc Ly lần này không ngại, lại còn có sẽ ở tương lai có tiểu hoa hoa cái này nữ nhi không phải sao. Giang Mạt Hàn bừng tỉnh cười nói, đúng vậy, hẳn là dùng tương lai tới định hiện tại. Tiểu Âm Trần cái hiểu cái không gật gật đầu, biệt nữ nói, dùng hiện tại định tương lai cùng dùng tương lai định hiện tại, lại có cái gì khác nhau đâu. Tiêu Dao cười khổ lắc đầu nói, vật nhỏ, không biết tương lai người, chỉ có dùng hiện tại tới đoán tương lai. Nhưng là ngươi biết tương lai, cần gì phải đoán mò tương lai. Tiểu Âm Trần nháy mắt hiểu biết, bừng tỉnh đại ngộ dùng sức gật đầu nói, ta đoán mò Hoa Lạc Ly có việc liền sẽ không có tiểu hoa hoa, lại quên mất, tiểu hoa hoa cái này tương lai người là đã xuyên qua đã tới hiện tại, xác thật tồn tại. Cho nên ta phải dùng tương lai tới định hiện tại, cũng chính là bởi vì tiểu hoa hoa tồn tại, Hoa Lạc Ly nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Dao hơi hơi mỉm cười, sờ sờ Tiểu Âm Trần đầu, cười nói, ngươi cái này con rể, nhưng thật ra không tồi, có thể bồi dưỡng thành tài. Chỉ là, rốt cuộc thế nào mới có thể cứu bọn họ đâu. Tiểu Âm Trần trầm trọng gục xuống hạ đầu. Tiêu Dao nhìn Giang Mạt Hàn, hắn cũng là vẻ mặt trầm trọng, không nghĩ bọn họ lo lắng. Tiêu Dao chỉ phải đem chính mình tới cái này ám động dụng ý nói ra, ta sở dĩ phải về nơi này, là bởi vì mẹ con tâm liền tâm. Tuy rằng nương bị thạch phong, nhưng là ta tại đây một tưởng chi cách địa phương, nghĩ nàng nhất định sẽ cảm ứng được, sở dĩ buồn ngủ, ta là hy vọng có thể ở trong ngộng thấy nàng, dò hỏi nàng hay không có biện pháp cứu Hoa Lạc cách bọn họ, chúng ta kiến thức thiển cận, không. Bằng ta nương biết đến nhiều, cho nên ta muốn hỏi một chút nàng, các ngươi không cần lại hạt lo lắng, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, hiện tại chỉ cần an tĩnh ngủ liền hảo. Có lẽ chúng ta đều sẽ ở trong ngộng được đến đáp án. Suy nghĩ dần dần mơ hồ, trong lòng không ngừng gọi nương, rất lâu sau đó, không biết qua có bao nhiêu lâu, chỉ cảm thấy mông lung gian, cũng có người gọi chính mình, đáp lại chính mình. Sương mù mênh mông trương đuôi mù, tựa cảm giác có người ở vớt ve chính mình cái chán, bên hai truyền đến nương ôn nhu thanh âm, nô nhi rất mệt sao. Nương! Nỗ lực mở mắt, thấy nương ôn nhu mỉm cười. Chính mình gối dựa vào nàng đôi gián thượng, nàng mềm nhẹ vớt ve chính mình cái chán, như là khi còn nhỏ chính mình bướng bỉnh không chịu ngủ, nàng hống chính mình. Nương nàng đột nhiên nhào hướng nữ hoa, vùi đầu ở nữ hoa trong lòng ngực, thấp thấp nước nở lên, trong lòng hình như có rất nhiều ủy khuất, ở nhìn thấy nương nháy mắt, lại nhiều kiên cường đều đã nhìn không thấy, tựa toàn thế giới chỉ có ở nàng trước mặt, chính mình mới là như vậy nhu nhược, tùy ý có thể như vậy nhu nhược, cũng không sợ nàng chê cười. Nữ hoa mềm nhẹ đỡ nàng tóc dài, ôn nhu an ủi nói, không khóc, lại nhiều thống khổ, thực mau liền sẽ qua đi, nô nhi bi thường, nương đều biết, là nương vô dụng, không thể giúp đỡ. Nghe nương tự trách, nàng dùng sức lắc đầu, nỗ lực làm chính mình mỉm cười, cũng mặc kệ trên mặt nước mắt hay không còn treo. Nữ hoa duỗi tay nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, khẽ cười nói, trong chốc lắc khóc, trong chốc lắc cười, tiểu tâm hai cái đôi mắt khai đại pháo. Nương! Nàng có chút hai hoán ở nương trong lòng ngực cọ cọ, chơi xấu đem nước mắt nước mùi sắt ở nương quần áo thượng. Nữ hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sùng nịch méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Nương, ta tưởng cứu bọn họ. Nàng nhẹ nhẹ nói. Nữ hoa hiểu rõ gật gật đầu, khẽ cười nói, vậy cứu bọn họ đi. Chính là ta không biết như thế nào cứu. Nàng gục đầu xuống, trong thanh âm mang theo khàn khàn cùng ủy khuất. Nữ hoa sùng nịch xoa xoa nàng đầu, cười hỏi. Không phải không nhớ rõ bọn họ sao? Vì cái gì còn tưởng cứu đâu? Nàng xoa ngực, thanh âm có chút hoa hoa, tuy rằng trong đầu không có ấn tượng, nhưng là nơi này có ấn tượng, rất sâu, tuy rằng ở Côn Luân kính nhìn thấy, giống như nhìn người khác chuyện xưa, nhưng là hết thảy đều làm ta hướng tới, hy vọng là thật sự. Nữ hoa hơi hơi mỉm cười nói, nếu là cứu bọn họ, có lẽ thanh minh sẽ không cho ngươi cởi bỏ phong ấn, đem vẫn luôn không có những cái đó ký ức. Hoặc là vẫn luôn cảm giác những cái đó chuyện xưa, chỉ là người khác, như vậy cũng không có quan hệ sao. Nàng do dự một lát, sang sảng cười nói, không có quan hệ, tâm nhớ rõ là bọn họ, ai chính là bọn họ liền hảo, ký ức có thể lại sáng tạo tân, thật giống như qua đi đệ tam thế cũng không nhớ rõ đệ nhất thiết, lại giống nhau sáng tạo ra tân, làm người hướng tới ký ức. Nữ hoa sủng nịch sờ sờ cái trán của nàng, hoa ái cười nói, có lẽ ngươi có thể cùng đệ tam thế giống nhau, chính mình tìm kiếm đệ nhất thế ký ức, nhưng cái đó là của ngươi, chung quy là của ngươi, ai cũng lấy không đi, ai cũng phong không được, phải dùng nữ hoa ngón tay chỉ nàng ngực, cười nói, liền dùng nơi này, hảo hảo cảm thụ, hảo hảo ôn lại, đến cùng quá khứ giống nhau thâm chịu thời điểm, cái gì đều phong không được nó. Nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, thấp thấp dò hỏi, nương vẫn luôn đang nói phong ấn việc, chính là nữ nhi hiện tại nhất muốn làm, chính là cứu bọn họ, nương đừng đầu ta, mau nói cho ta biết như thế nào cứu bọn họ đi, ngươi nhất định có biện pháp. Nữ hoa nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi vẫn là như vậy tính nôn nóng. Ngươi chẳng lẽ quên mất, nương đã đem pháp lực quán trú ở nữ hoa thạch trung, nữ hoa thạch có thể xuyên qua, nhưng không có bản cổ địa trước sau thiếu một phần lực lượng, ngươi tiểu hoa hoa không phải có thể xuyên qua tới giúp các ngươi sao? Vì sao ngươi không thể xuyên qua đi cứu bọn họ đâu? Nương là nói, làm ta xuyên qua. Tiêu Giao nhíu mày nói, chính là ta pháp lực cũng bị thanh minh phong bế, không thể dùng nữ hoa thạch. Nữ hoa cười nói, nương không phải đã nói cho ngươi, như thế nào phá giải phong ấn sao? Cho nên mới ngay từ đầu cùng ngươi nói phong ấn. Nàng xoa ngực, nghi hoặc nói, tâm sao? Chỉ cần ta có tâm phá giải, liền có thể sao? Nữ hoa ôn nhu cười, tươi cười dần dần mơ hồ, nàng duỗi tay đi sờ, lại sờ đến một mảnh sương mù, nàng có chút không tha hô, nương, nương đừng đi, còn muốn bao lâu nương mới có thể cởi bỏ thạch phong, mới có thể cùng nữ nhi đoàn tụ. Nương, cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi run rẩy, Giang Mạc Hàn thấy nàng khỏe mắt rơi lệ, không biết nàng làm cái gì mộng, nhưng nàng biểu tình thống khổ, Giang Mạc Hàn không đành lòng thấy nàng thống khổ, dùng sức đẩy đẩy nàng, tưởng đem nàng từ ác mộng chung lôi ra, Giao, Giao, tỉnh tỉnh. Tiêu Giao nhíu mày, chậm rãi mở ra hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là hắn lo lắng hai tròng mắt, Tiêu Giao khẽ thở dài một cái, ai hoán nói, là ngươi đẩy tỉnh ta. Giang Mạc Hàn khẽ gật đầu, thấp thấp nói, ngươi giống như làm ác mộng, cho nên ta mới đẩy ngươi. Tiêu Giao bĩu môi nói, ta không có làm cái gì ác mộng, ta mơ thấy ta nương. Tiểu Âm Trần Thấu tiến lên, hương phấn nói, thật vậy chăng? Tiêu Giao tỷ tỷ thật sự mơ thấy nữ hoa thần nhân. Nữ hoa thần nhân có hay không chỉ điểm như thế nào cứu hoa lạc cách bọn họ? Tiêu Giao gật gật đầu nói, nương nói xuyên Việt. Xuyên qua. Tiểu Âm Trần chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, cùng tiểu hoa hoa giống nhau, xuyên qua tới xuyên qua đi. Tiêu Giao cười khổ nói, không sai biệt lắm. Giang Mạc Hàn nhíu mày nói, chính là xuyên qua yêu cầu nữ hoa thạch lực lượng cùng bản cổ đĩa lực lượng, mới có thể xuyên qua lục giới, xuyên qua thời không, pháp lực của ngươi bị phong, lại như thế nào xuyên qua. Đúng vậy, Tiêu Giao tỷ tỷ pháp lực không phải bị thanh minh cái kia đại phôi đản phong bế sao. Như thế nào xuyên qua tới xuyên qua đi. Tiểu Âm Trần cũng có chút lo lắng nói. Tiêu Giao đạm cười nói, nương nói chỉ cần ta có tâm, không phải chỉ có thanh minh mới có thể phá giải phong ấn, chính mình cũng có thể, nếu là ta nỗ lực thi pháp, nhất định có thể đột phá hắn phong ấn sử dụng pháp lực. Kia ký ức. Tiêu Giao biết Giang Mạc Hàn theo như lời chi ý, ngắt lời nói, ký ức cùng pháp lực bất đồng, pháp lực có lẽ có thể dùng, ký ức cũng không nhất định sẽ trở về, tùy duyên đi, có lẽ yêu cầu tìm kiếm, giống như đệ tam thế, có lẽ trong lúc vô tình cũng có thể được đến đệ nhất thế đệ nhị thế ký ức. Cũng có thể sáng tạo tân ký ức, quá khứ ký ức lại chân quý, đều không bằng tương lai, không thể chỉ sống ở trong trí nhớ không phải sao. Phần 130. Giang Mạc Hàn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, ánh mắt vô hạn ôn nhu. Tiêu Giao nhìn thâm thúy con ngươi, thiếu chút nữa ngã tiến này vô hạn ôn nhu trùng, khó có thể lấy lại tinh thần, cũng may bên người Âm Trần cười trống thanh, làm nàng lấy lại tinh thần. Trong sân động, Tiêu Giao vô số lần lặp lại bắt đầu dùng nữ hoa thạch, vô số lần mặc niệm khẩu quyết, chính là mỗi một lần hy vọng, rồi lại thất vọng rồi lại lặp lại. Giao, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi quá mệt mỏi. Giang Mạc Hàn không tha nhìn nàng. Đúng vậy, Tiêu Giao tỷ tỷ, ngươi đều có 3 ngày không nghỉ ngơi qua, sẽ mệt suy sụp. Tiểu Âm Trần lo lắng nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao quật cường lắc lắc đầu, ta nhất định có thể, tuyệt không có thể từ bỏ. Nghỉ ngơi, liền sẽ là làm lại từ đầu, ta tuyệt không có thể bỏ dở nửa chừng. Giang Mạc Hàn cùng Tiểu Âm Trần đối xem một cái, lại đều không lay chuyển được Tiêu Giao. Tiêu Giao không ngừng lặp lại mặc niệm sản, ngực hình như có một cổ cường đại áp lực, làm nàng vô pháp tiếp tục, thanh âm dần dần khàn khàn, nàng minh bạch là trong sạch phong ấn đang ở trở ngại chính mình, ngực áp lực dần dần đổi làm cự đau, nàng lại vẫn như cũ cố chấp. Thanh Minh nghiền ngẫm nhìn bị trói, buộc quỳ gối chính mình trước mặt 6 người, trong tay thưởng thức từ bọn họ nơi đó được đến thần khí, âm trầm cười nói, nhưng thật ra không duyên cớ vô cớ nhiều thêm vài món thần khí, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn các ngươi không biết tự lượng sức mình. Phi. Long Nạo đối với hắn phun ra khẩu nước miếng, phun ra nước miếng dính máu tươi nhiễm ở Thanh Minh quần áo thượng. Thanh Minh trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn về phía đệ nặng Long Nạo quỳ xuống đất thần nhân vội gật đầu, phi tay cho Long Nạo hai cái tát. Bạch bạch tiếng vang ở mở mang đại đường phát ra từng trận hồi âm. Thanh thúy bàn tay dây thanh hồi âm, Thanh Minh tựa đang nghe vô cùng mỹ diệu trương nhạc giống nhau, hưởng thụ nheo lại đôi mắt, cười lạnh nói, thực khí sao? Các ngươi càng là khí, ta nhưng thật ra càng cao hứng. Rất êm hay, đường đỉnh. Thần nhân chỉ nghĩ đánh hai hạ liền xong rồi, lại không nghĩ rằng Thanh Minh phân phó đường đỉnh. Hắn có chút gật đầu bất đắc dĩ, tiếp tục huy động bàn tay, máu loang từ Long Ngạo khỏe miệng trượt xuống có, huyết tích ở trắng tinh trên sàn nhà phù từng đóa huyết vân, lấy máu thanh âm cùng bàn tay thanh âm giao hòa, làm Thanh Minh khỏe miệng tươi cười càng sung sướng, thậm chí nhìn qua có chút biến thái. Cười chính cao hứng, đột nhiên cảm giác ngược một buồn, Thanh Minh đột nhiên phun ra một búng máu, gắt gao nhíu mày, chẳng lẽ nàng. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, đôi tay làm kỳ quái động tác, ở trước ngực xuất hiện rất nhiều kỳ quái văn tự cùng ký hiệu, màu xanh lá tự phù phát ra mỏng manh quang mang, hắn tựa ở đấu tranh cái gì, sắc mặt trở nên trầm trọng lên. Phốc một tiếng, Tiêu Dao phun ra một ngụm màu xanh lá huyết, Giang Mạt Hàn cùng Âm Trần sốt ruột tiến lên, Tiêu Dao liền thở dốc đều không kịp xuyễn. Rồi tay nắm chặt Giang Mạt Hàn, Mạt Hàn, giữ chặt Tâm Trần. Giang Mạt Hàn có chút khó hiểu, lại cũng làm theo, một phen giữ chặt tiểu Âm Trần. Màu trắng bàn cổ đĩa nháy mắt biến đại, Tiêu Dao bay nhanh nhảy đi lên, Giang Mạt Hàn cùng Âm Trần cũng theo đi lên, chỉ là nháy mắt, bạch quang vừa hiện, ám trong động tựa bọn họ chưa bao giờ đã tới. Lúc này đây không giống qua đi xuyên qua lục giới bên trong dễ dàng như vậy, nhắm mắt lại, mở mắt, liền đến một cái giao diện. Lúc này đây bọn họ ngồi ở bàn cổ địa thượng, cảm thụ được cơn lốc từ bên thai bay qua. Trước mắt là một mảnh hỗn độn mơ hồ, hồng quang, bạch quang, quầng trăng mờ, mơ mơ hồ hồ từng khối từng khối. Nếu không phải ba người tay trong tay ngồi vây quanh ở bàn cổ địa thượng, tùy thời đều có khả năng bị chùm tia sáng hít vào đi. Bọn họ nhìn không thấy chùm tia sáng sau lưng là cái gì, nhưng là lại có thể cảm nhận được không biết nguy hiểm cảm. Bởi vậy gắt gao bắt lấy đối phương. Liền tính móng tay lâm vào lẫn nhau ra thịt chung, đều không cổ họng nửa tiếng. Tiêu Dao tỉ tỉ, chúng ta là ở xuyên qua sao? Tiểu Âm Trần nhược được hỏi. Tiêu Dao gật gật đầu, thấp thấp nói, đừng nói chuyện một cái âm tiết, đều có khả năng thay đổi thời gian khe hở khoảng cách, nếu là đi sai rồi địa phương, liền phiền toái. Tiểu Âm Trần ngoan ngoãn gật đầu, nhắm lại miệng, liền tính lại đa nghi hoặc, cũng không dám hỏi lại, trong lòng lại nổi lên một tia gợn sóng. Tiểu Hoa Hoa mỗi một lần đều là muốn chịu đựng giống như xuyên qua địa ngục nơi thống khổ, chịu đựng như vậy mãnh liệt cơn lốc mới có thể xuyên qua thời không cùng chính mình gặp nhau sao. Bàn cổ đĩa đột nhiên có chút lay động lên, tả hữu đong đưa khiến cho ngồi ở này người trên đều có chút choáng váng, bên tai chuyển đến Thanh Minh thanh âm. Các ngươi muốn cùng ta đấu. Thanh Minh giơ lên một mặt châm chọc cười lạnh, khinh thường nhìn lướt qua bọn họ trong tay thần khí, lạnh lùng nói, nữ hoa liền tính ngủ say. Cũng là cái nhiều chuyện người, nguyên lai năm đó đem 10 đại thần khí đưa hạ phàm gian, chính là cho các ngươi ở lót đường, bất quá thì tính sao đâu. 7 phách thiếu 1 phách, không thành khí hậu, 10 đại thần khí thiếu 4 dạng, vẫn là không thành khí hậu. Bằng không. Nói xong, Thanh Minh tùy ý phá lên cười, tay hơi hơi dương lên, hắn phía sau lao ra mấy ngàn danh thần nhân. Không cần ta ra tay, bọn họ là có thể thu thập các ngươi. Thanh Minh lạnh lùng hạ lệnh nói, bắt sống. Ở Thanh Minh hạ lệnh trong nháy mắt, thiên thần giới không trung giống như một cái tuyết trắng mâm vỡ vụn, từ trên trời giáng xuống ba người. Tiêu Dao cũng không biết bàn cổ đĩa là khi nào thu nhỏ lại, thế nhưng nắm ở chính mình trong tay, nàng thu hồi bàn cổ đĩa, chớp chớp mắt, kỳ quái nhìn nhìn bốn phía. Giang Mạt Hàn kéo Tiểu Âm Trần, cũng là có chút mở mịt nhìn bốn phía. Tiểu Dao Nhi. Hoa Lạc Ly nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên từ bầu trời rơi xuống bọn họ 6 người chi gian 3 người. Hỏa Diệu dùng sức xoa xoa đôi mắt, ngây ngốc hỏi, ta không nhìn lầm đi. Là xa xa. Bác Trần Phong thấp thấp nói, là bọn họ. Yến Vô Ngân nhíu mày nhìn về phía Giang Mạt Hàn, dây thanh chỉ trích nói, không phải làm ngươi chiếu cố hảo nàng, giấu trụ nàng sao. ngươi như thế nào mang nàng đến nơi đây tới? Long Nạo nghi hoặc hỏi, các ngươi là như thế nào tới? Không có bàn cổ đĩa như thế nào có thể tới nơi này tới? Tiêu Giao lấy ra bàn cổ đĩa, nhướng mày cười nói, này không phải bàn cổ đĩa sao? Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, từ trong lòng ngực lấy ra bàn cổ đĩa, đương hai cái bàn cổ đĩa gặp nhau khi, Hoa Lạc rời tay đột nhiên biến mất. Tiêu Giao nhướng mày cười nói, xem ra ta cái này so ngươi sớm. Tiểu Hoa Hoa tặng cho ngươi bàn cổ đĩa phía trước, tựa hồ đã có một cái thời gian vạch trần càng ngày đưa cho âm trần, cho nên nó nhìn thấy ngươi, ngươi liền biến mất. Vân Huyền ho nhẹ thấu vài tiếng, thấp thấp nói, hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm, chúng ta giống như bị vây quanh. Vân Huyền tuy rằng nhìn không thấy, lại sớm đã nghe thấy bị vây quanh thanh âm, nhưng thật ra Hoa Lạc Ly đám người hiện tại mới thấy bị vây quanh. Thanh Minh Lăng không cao cao đứng, cười lạnh nhìn bị 3.000 thần tướng vây quanh trong đó người, ánh mắt gắt gao khóa Tiêu Dao, trầm thấp cười nói, ngươi ngoan ngoãn trở lại ta bên người, ta giết bọn họ 7 người sau, liền nên thú ngươi. Tiêu Dao hừ lạnh nói, ha ha, ngươi tưởng cưới, cũng không chiếu chiếu gương, lòng dạ hiểm độc mặt xấu, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thanh Minh tùy ý phá lên cười, một cái qua đi luôn mồm xảo muốn chính mình cưới nàng nữ nhân, hiện tại cư nhiên như vậy nói chính mình, nhưng thật ra thú vị. Hắn biến thái lạnh lùng quét về phía bị 3.000 thần tướng vây quanh 9 người, nghiền ngẫm cười nói, còn chờ cái gì, bắt lại, hiện tại không cần phải bắt sống, dù sao đều tới tể. Hoa Lạc Ly có chút chỉ trích nhìn về phía Giang Mạt Hàn, trầm thấp nói, ngươi như thế nào sẽ mang nàng tới? Chẳng lẽ không biết nơi này nguy hiểm sao? Giang Mạt Hàn cười khổ nói, chúng ta xuyên qua tới, ở nguyên lai thời gian kia điểm, các ngươi đã sớm bị Thanh Minh bắt sống, vì dẫn ra chúng ta. Thanh Minh không giết các ngươi, chỉ là ngày ngày tra tấn các ngươi. Cái gì? Long Nạo kinh ngạc nói, ngươi là nói, các ngươi cùng Hoa Lạc Ly nữ nhi giống nhau, là chưa bao giờ đến lúc xuyên qua tới. Giang Mạt Hàn gật gật đầu. Bác Trần Phong trầm thấp nói, xuyên qua há là trò đùa, Thanh là như vậy dễ dàng tưởng xuyên qua liền xuyên qua, giao nhi pháp lực không phải bị phong sao. Lại như thế nào bắt đầu dùng nữ hoa thạch xuyên qua? Hỏa Diệu hầu nghi như mày. Chẳng lẽ là ngươi sợ chúng ta chỉ trích người đem xa xa mang đến, cho nên nói dối đi. Như vậy xả dối ngươi cũng biên ra tới, làm ơn ngươi nói ra trước, cũng đánh chuẩn bị bản thảo đi. Tiêu Giao thấy mọi người hoài nghi Giang Mạt Hàn, cách đó không xa 3.000 thần tướng đã đạn tì bà, xét đánh, mỗi người tự hiện thần thông, muốn đối phó bọn họ, nếu không phải bọn họ thần khí chế tạo ra một tầng cái chắn, chỉ sợ đã sớm bị tiếng tì bà, sớm đánh chờ gây thương tích. Nàng không nghĩ lại kéo dài thời gian, gọn gàng dứt khoát nói, hắn không có lừa các ngươi, chúng ta thật là xuyên qua tới. Nếu chúng ta không xuyên qua tới, các ngươi kết quả chính là thần khí pháp lực hao hết, bị Thanh Minh bắt sống tra tấn. Các ngươi còn có công phu quái Giang Mạt Hàn mang ta tới tìm các ngươi. Hẳn là trách các ngươi chính mình không biết tự lượng sức mình, rõ ràng biết Thanh Minh không hảo lừa, còn như vậy xúc động, cũng bất hòa ta thương lượng liền mạo muội tiến đến, Hoa Lạc Ly càng là đáng giận. Cứ nhiên gạt ta cho rằng các ngươi là tưởng 7 người đều 3 ngày thay phiên bồi ta qua đi tái hành động. Vân Huyền nhíu mày, thấp thấp do hỏi, ngươi nói, chúng ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng là ngươi nếu là muốn xuyên qua, nghĩ đến cần thiết phải có pháp lực bắt đầu dùng nữ hoa thạch, hơn nữa ngươi đem Giang Mạt Hàn cùng âm trần cùng mang đến, sử dụng pháp lực hẳn là không nhỏ, chẳng lẽ ngươi đột phá phong ấn. Tiêu Giao mí môi, thấp thấp nói, các ngươi bị Thanh Minh tra tấn thời điểm. Giang Mạt Hàn âm trần còn có ta thành Thanh Minh lục giới chóc nã trọng phạm, thiên thần giới thần nhân đều bị hắn mê hoặc, một lòng cho rằng các ngươi 6 người là tu ma ma thần xâm nhập thiên thần giới là vì ăn trộm thần khí, hơn nữa các ngươi trên người đích sắc có thần khí, liền thành thiết giống nhau sự thật, ta cùng Giang Mạt Hàn âm trần rơi vào đường cùng trốn đến ta nương chỗ ở, trong ngộng nương cùng ta gặp nhau, nói cho ta phá giải phong ấn biện pháp, lại cường phong ấn cũng không thắng nổi chính mình tâm. Ta mới có thể xuyên qua tới cứu các ngươi. Phần 131. Vậy ngươi ký ức? Hoa Lạc Ly chờ mong hỏi. Tiêu Giao khe như mày, lắc lắc đầu, thấp thấp nhắc nhở nói, chỉ là tạm thời pháp lực khôi phục, ký ức có lẽ bị phong bế lâu lắm. Nương nói qua, ký ức có thể lại sang, không cần phải thái thái ý lập tức, quan trọng nhất chính là đem nơi này hết thể kết thúc. Các ngươi thần khí nhưng không chịu nổi đã bao lâu. Giang Mạt Hàn vội lấy ra chính mình thần nông đỉnh. Cùng mặt khác 6 người làm thành một vòng tròn, đem Tiêu Giao cùng Tiểu Âm Trần bảo hộ ở này nội, thi pháp đem cái chắn trở nên càng kiên cố, thường thường sẽ làm cái chắn phát ra một đạo chùm tia sáng đánh lén những cái đó thần nhân. Chỉ là 7 người lực lượng cho dù có thần khí chống lưng, lại như thế nào sẽ là 3.000 thần tướng đối thủ, mỗi một lần đánh lén đều chỉ là đối bọn họ tạo thành một ít tiểu thương, nhưng cái đó thần tướng sẽ đem lực lượng biến càng cường, tiếng tỉ bà, tiếng sấm đều trở nên càng cường. Thanh Minh giơ lên một mặt châm trọc cười lạnh, 7 phách tuy rằng tề tiểu, nhưng các ngươi trước sau không phải cú long, giống nhau không thành khí hậu. 10 đại thần khí thiếu tam dạng, vẫn là phế vật. Nghe vậy Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, đi đến Vân Huyền bên người, 7 người đều hết sức chăm chú cùng thần tướng đánh nhau, vẫn chưa có người chú ý Tiêu Dao. Tiêu Dao đi đến Vân Huyền bên người, hắn đều không có nhận thấy được, thẳng đến Tiêu Dao đẩy đẩy hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc hỏi, "Dao Nhi, chuyện gì?" Tiêu Dao thực nhẹ hỏi, "Vân sư huynh, ngươi có thể gọi tới không động ấn sao?" Vân Huyền ngẩn người, thấp thấp nói, "Ngươi gọi ta Vân sư huynh, hay là..." Tiêu Dao che lại hắn miệng, hừ. Tiêu Dao khẽ cười nói, về sau lại nói cái này, trước đối phó Thanh Minh. Vân Huyền ôn nhu cười, gật gật đầu, tuy rằng không động ấn là cha ta, nhưng là nó đi theo ta một đoạn nhật tử, nếu là ta có tâm gọi nó, hẳn là sẽ đến. Vậy là tốt rồi. 10 đại thần khí nếu là tề tiểu, liền sẽ không có cái gì sợ quá. Chính là liền tính ta gọi tới không động ấn, còn thiếu dịu bản cổ. Dịu bàn cổ từ nữ hoa thạch gọi đến, không cần lo lắng. Tiểu âm trần đi tới, nghi hoặc hỏi, Tiêu Dao tỷ tỷ, Vân Huyền ca ca, các ngươi đang nói cái gì? Tiểu âm trần thanh âm khiến cho mặt khác 6 người chú ý, bọn họ cũng nghi hoặc nhìn lại đây. Tiêu Dao nhuẩn miệng cười nói, ta tưởng có biện pháp đối phó này 3.000 thần tướng. Biện pháp gì? Hỏa Diệu tò mò truy vấn. Tiêu Dao nhướng mày cười nói, 10 đại thần khí. Nga. Hoa Lạc Ly nheo lại tà mị đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên một tia hiểu do ý cười, 10 đại thần khí tụ tập, lực lượng không thể coi thường. Tiêu Dao hơi hơi nhắm mắt lại, Vân Huyền cũng thối lui đến Tiêu Dao bên người, hiện tại biến thành Hoa Lạc Ly, Long Ngạo, Hỏa Diệu, Bắc Trần Phong, Giang Mặt Hàn, Yến Vô Ngân 6 người thủ bình phong, Tiểu Âm Trần thường thường chạy đến ai phía sau trợ lực. Tiêu Dao cùng Vân Huyền bị vây quanh ở trung gian, hai người khoanh chân mà ngồi. Nín thở mặc niệm trong lòng sở gọi. Dịu ban cổ. Không động ấn. Thanh Minh nhíu mày, nhìn cái chắn nội người, mặc danh cảm giác có chút điểm xấu, bởi vì bọn họ cái chắn lực lượng tăng lớn, hắn đã thám thính không đến bọn họ ở này nội đối thoại, nhưng là bọn họ đột nhiên thay đổi phòng thủ người, cái này làm cho hắn có chút cân nhắc không ra, bởi vì vô pháp nhìn thấu, mà trở nên có chút lo âu lên, hắn ở lăng không đi qua đi lại, thanh âm cao 3 phần. Mang theo buồn bực nói, 3.000 thần tướng chảo 9 người mà thôi, dùng đến háo lâu như vậy sao, đều làm sao? Bây giờ sự, 3.000 thần tướng dẫn dắt giả, phân biệt là lôi thần, phong thần, tuyết thần, quang thần, tứ đại dị năng thần, kim thần, mộc thần, thủy thần, hỏa thần, thổ thần 5 đại linh thần. Lôi quang phong tuyết, kim mộc thủy hỏa thổ, đúng là trên đời mạnh nhất vài loại lực lượng, có thể khắc chế bọn họ, có nữ hoa chi linh. Bản cổ chi lực, trừ cái này ra, liền thuộc 10 đại thần khí. Lăng không xuất hiện một cái ăn mặc sa chất quần áo tuấn mỹ nam tử dung mạo có vẻ có chút âm nhu, một thân sa chất quần áo theo gió bay múa, hắn lăng không chậm rãi rơi xuống, giống như một mảnh lông ngỗng, duy mỹ gian mang theo một tia mê hoặc. Theo sa y ghi nam tử sau, xuất hiện một cái dáng người cường tráng trắng hán, đại hán người mặc một kiện áo choàng. Bại lộ ở trong không khí cánh tay cơ bắp thượng có một cái dịu hình xăm. Theo hai người rơi xuống đất, Tiêu Dao cùng Vân Huyền đều mở ra đôi mắt, Tiêu Dao giơ lên một nụ cười, Vân Huyền ánh mắt vẫn như cũ vô thần, nhưng là khỏe miệng tươi cười cũng không thua gì Tiêu Dao. Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hai người, buồn đàn tấu Phục Hy cầm hắn, dừng đàn tấu, vô vô Phục Hy cầm thân, nghiền ngẫm cười nói, vật nhỏ, ngươi cũng hiện thân đi. Vừa dứt lời, phấn quang chợt lóe, Phục Hy cầm hóa thành như ngôi sao quang mang rơi rụng đầy đất, từ mà sinh một cái 10 tuổi trên dưới, diện mạo điểm mỹ tiểu nam sinh. Hỏa Diệu nhìn thấy Hoa Lạc Ly Phục Hy cầm hiện thân, lăng không đem chính mình Hạo Thiên Tháp vứt khởi, từ Hạo Thiên Tháp nội bắn ra một đạo kim quang, hóa thân ra một cái người mặc màu đen quần áo nam tử, cùng Hỏa Diệu lớn lên giống nhau như lúc, Hạo Thiên Tháp cũng theo sau rơi xuống trong tay hắn. Hỏa Diệu bái khởi cái giá phân phó nói, bóng dáng, đừng cho ta mất mặt. cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc nam tử hơi hơi gợi lên khỏe miệng, không người gật gật đầu. Bác Trần Phong đi đến Hỏa Diệu bên người, trên vai tuyết ương rong dài, bác Trần Phong đem tuyết ương nắm khởi ném cho Hỏa Diệu, trầm thấp nói, ngươi thích Hỏa Diệu, liền tạm thời cùng hắn đại ở bên nhau. Nói xong, bác Trần Phong đem côn luân kính cao cao bưng lên, nhanh chóng xoay tròn, dần dần trong tay côn luân kính hóa thành hai cái tiểu hài tử tay trong tay xoay tròn. Áo lam tiểu nữ hài ngọt ngào cười, hắc y tiểu nam hài tún tún nhíu môi, hai người đi tới 10 tuổi tiểu nam sinh bên cạnh. Yến Vô Ngân ước lượng một chút trong tay luyện yêu hồ, vô vô hồ thân, đạm cười châm chọc nói, yêu nữ, ra tới hít thở không khí đi, cái kia sao y đi hẻ nam tử không tồi, nhưng thật ra cùng ngươi có thể xứng thành một đôi. Ánh sáng tím chật lóe, luyện yêu hồ hóa thành tím xa, dần dần hình thành một người hình, hình người chật lóe, xuất hiện một cái yêu nghiệt nữ tử nhướng mày cười nói, nếu không phải chủ nhân danh hoa có chủ nhân đảo cũng là không tồi. Yến Vô Ngân cười có chút xấu hổ, trộm nhìn về phía Tiêu Giao, thấy nàng vẫn chưa để ý, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ai hoán nói, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Thủ hạ chỉ vừa mới xuất hiện sao ý ghi nam tử nói, cái kia, chẳng lẽ ngươi trướng mắt. Áo tím nữ tử hơi hơi meo lại đôi mắt, nhìn về phía Yến Vô Ngân sở chỉ người, vừa lúc đối thượng sao ý ghi nam tử nhìn lại đây, bốn mắt hiện lên một tia điện lưu, áo tím nữ tử khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Mang theo một tia mê hoặc cười xấu xa, sao y lìa nam tử sắc mặt đỏ lên, hơi hơi thẹn thùng gục đầu xuống. Yến Vô Ngân thấy thế, không cấm trêu chọc nói, xem ra đối thượng mắt. Áo tím nữ tử tức giận trắng Yến Vô Ngân liếc mắt một cái, chậm rãi đi đến sao y lìa nam tử bên người, đạm cười hỏi, không động ấn. Sao y lìa nam tử khẽ gật đầu, thấp thấp hỏi, luyện yêu hồ. Áo tím nữ tử nhướng mày cười, chúng ta rất có duyên. Sao y ghi nam tử mặt càng đỏ hơn, có chút lúng túng nói, nơi này đều có duyên. Áo tím nữ tử còn tưởng rằng hắn là xin miễn chính mình, có chút không vui ân một tiếng, không có nói nữa. Thấy nàng không nói lời nào, sao y ghi nam tử không cấm tới gần một bước, thấp thấp dò hỏi, ngươi nói có duyên, là chỉ nhân duyên sao? Áo tím nữ tử nhướng mày, bả vai lặng lẽ dựa vào trên người hắn, hắn thế nhưng không có né tránh, mà là chạm càng thẳng, đĩnh ngực. Tựa hồ muốn nói chính mình thực đáng tin. Áo tím nữ tử hơi hơi cười nhạt, lúc này mới có vẻ có vài phần nữ nhi ra thẹn thùng, chỉ sợ là nghiệt duyên, nam nhân nhưng rất khó đáng tin. Sao ý ghi nam tử cánh tay căng thẳng, đem nàng ôm lấy, nghiêm túc nói, không phải nghiệt duyên, là nhân duyên. Ngươi nếu là muốn dựa, ta tuyệt không sẽ biến. Sao ý ghi nam tử bên người cường tráng nam tử ho nhẹ thấu một tiếng, nhắc nhở nói, hiện tại không phải các ngươi phách tình cảm thời điểm, bên ngoài còn có 3.000 thần tướng chờ đối phó. Hai người đối xem một cái, lúc này mới lo chính mình chẳng hảo, mặt mày, lại thấy mắt đi mày lại. Long Nạo thấy Yến Vô Ngân thần khí hiện thân, giương tay múa may vài cái hiên viên kiếm, kiếm khí hóa thành một cái kim long, vũ trảo kim long thần khí uy vũ, Long Nạo lăng không tung ra hiên viên kiếm, kim long duỗi tay tiếp được hiên viên kiếm, nháy mắt hóa thành một lão giả tóc vàng kim. Vẻ mặt dũng mãnh phi thường khí phách. Giang Mạt Hàn trong tay giơ thần nông đỉnh, trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra như hỏa long bay ra ngọn lửa, đưa ngọn lửa hoa lệ hóa đi thời điểm, thần nông đỉnh hóa thành một cái hỏa ái thanh ý hề lao giả. Vân Huyền mở ra lòng bàn tay, hiện ra một con kim sắc tiểu trung lăng không vang lên một tiếng, bay vọt dựng lên, hóa thành một cái kim ý hề lao giả. Tiêu Giao thưởng thức trong tay màu đỏ cục đá, tựa đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận tiêu âm, một cái bạch y lìa nữ tử từ nơi xa bay tới, khuôn mặt thế nhưng cùng Tiêu Giao có vài phần tương tự. Cái chắn ngoại lôi thần, phong thần, tuyết thần, quang thần, tứ đại dị năng thần, kim thần, mộc thần, thủy thần, hỏa thần, thổ thần năm đại linh thần đều là cả kinh, chín người lẫn nhau xem một cái, không thể tin tưởng nói, 10 đại thần khí thế nhưng hóa thành thần nhân. Ở cái chắn nội hỏa diệu có thể nghe thấy bên ngoài người thanh âm, buồn bực nói, không phải tán tiên sao. Bóng dáng hỏa diệu đáp, chủ nhân, ở xuất hiện ở thần giới nháy mắt, chúng ta hút thần khí, hơn nữa vốn dĩ thần khí thượng lực lượng, đã từ tán tiên hóa thành thần nhân. Hỏa diệu hiểu rõ gật gật đầu. Tiêu Giao muốn đi ra cái chắn, Hoa Lạc Ly vội vàng kéo nàng, lo lắng nói, tiểu Giao Nhi, ngươi muốn làm gì? Ta là nữ hoa chi nữ. Ta không thể trơ mắt nhìn mọi người bị thanh minh lừa gạt, liền tính bọn họ không tin ta cũng cần thiết đi ra ngoài, cùng bọn họ nói rõ ràng. Chính là Hoa Lạc Ly vẫn là có chút không yên tâm. Phần 132. Vân Huyền tiến lên vô vô Hoa Lạc Ly bả vai, đạm cười nói, nàng liền phong ấn đều có thể đột phá, còn có chuyện gì có thể làm khó nàng, là phải nói rõ ràng, làm nàng đi thôi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, nhưng tay lại dần dần buông ra, phóng Tiêu Dao rời đi. Tiêu thể. Tiêu Dao mỉm cười nhìn về phía Bạch Y Liễu nữ tử, nàng đúng là lúc ấy nữ hoa thạch ngoại Tiêu thể, sở dĩ diện mạo cùng loại Tiêu Dao, đúng là bởi vì nàng hướng tới Tiêu Dao dung mạo, mới có thể từ tâm sùng bái, dần dần lớn lên cùng Tiêu Dao tương tự. Bạch Y Liễu nữ tử khẽ gật đầu, "Chủ nhân, không cần như vậy gọi ta, phiền toái ngươi đem cái chăn thu đi đi." Tiêu Dao ngữ khí thực bình đạm. Bạch Y Liễu nữ tử ngoan ngoãn gật đầu. Màu trắng thủy tụ nhẹ vũ phi dương, cái chắn chậm rãi tan đi. Lôi thần, phong thần, tuyết thần, quang thần, kim thần, mộc thần, thủy thần, hỏa thần, thổ thần, cũng không có mạo muội tiến lên công kích, cũng nghiêm khắc thủ hạ 3.000 thần tướng không cần xúc động. Tứ đại dị năng thần cầm đầu còn lại là lôi thần, hắn đôi mắt rất lớn, trừng lên thực dọa người. Hắn trừng lớn đôi mắt, lạnh lùng nói, nữ hoa chi nữ, ngươi lại lần nữa sống lại, nên thu liễm. Qua đi cùng ma thần chi tử yêu nhau sở chọc hạ mầm tai họa còn chưa đủ sao. Hiện tại lại cùng Cú Long bảy phách quẻ với nhau, còn muốn đánh cắp thiên thần giới chân giới trí bảo 10 đại thần khí. Năm đại linh thần đứng đầu là Kim Thần, là một cái diện mạo đoan trang nữ nhân, ôn nhu khí chất trung lộ ra một cổ khí phách, mơ hồ mang theo một tia khắc nghiệt. Nàng thanh âm so lôi thần ôn nhu rất nhiều, lại nói lợi hại hơn nói, có thể sống lại nên cảm ơn trời đất. Đây là nữ hoa con chúng ta đem ngươi sống lại, nếu là chúng ta biết, ngươi liền sống lại cơ hội đều sẽ không có. Ngươi như vậy hồng nhan họa thủy, vốn là không nên tồn tại. Hiện tại ngươi nương đem ngươi sống lại, ngươi thế nhưng còn cho ngươi nương mất mặt. Ta nếu sinh ra ngươi như vậy ngô nghịch nữ, chính mình đem ngươi bóp chết tính, miễn cho thai hỏa người khác. Hỏa diệu khí nghiến răng nghiến lợi, muốn đi lên mắng cái này khắc nghiệt hư nữ nhân, Yến Vô Ngân cùng Bắc Trần Phong lại ngăn cản hắn. Thấp thấp nói, nữ hoa mặt mũi, nếu là giao nhi vước, nàng nhất định hy vọng chính mình cho nàng nương khởi động mặt mũi, làm nàng chính mình đối mặt. Hỏa Diệu nỗ lực gáp xuống tức giận, gật đầu bất đắc dĩ. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng hai vị thần nhân, khỏe miệng hơi hơi nghiêng dương nói, ha ha, còn hảo ngươi không có này phúc khí, đến bây giờ đều sinh không ra con rể, nhưng thật ra sinh không ra hải tử người, mới sẽ không hiểu ta nương tâm. Ta nương mới sẽ không cảm thấy ta ném nàng mặt. Này không thể nghi ngờ là dẫm tới rồi kim thần uy hiếp, chính như Tiêu Dao theo như lời, nàng nhưng thật ra đích xác sinh không ra. Người kim thần khí run rẩy, cũng may phía sau một thần đỡ nàng. Tiêu Dao chỉ phía sau 11 người, bọn họ đúng là 10 đại thần khí biến thành làm kim y hề lão giả, trung đông hoàng, tóc vàng lão giả, hiên viên kiếm, thanh y hề lão giả, thần nông đỉnh, áo tím nữ tử, luyện yêu hồ. Sa y lìa nam tử, không động ấn, cường tráng nam tử, dịu bàn cổ, bóng dáng hỏa diệu, hạo thiên tháp, 10 tuổi tiểu nam sinh, phục hy cầm, áo lam tiểu nữ hài cùng hắc y tiểu nam hài, côn luân kính, bạch y lìa nữ tử, nữ hoa thạch tiêu thể. Các ngươi luôn miệng nói là chúng ta muốn đánh cắp 10 đại thần khí, hiện tại 10 đại thần khí cũng không phải cái gì tùy tiện có thể lấy đi đồ vật, bọn họ có chính mình linh thức, hoàn toàn có thể lựa chọn đi nơi nào, lưu tại địa phương nào. Các ngươi phương chính mình hỏi một chút bọn họ, rốt cuộc là chúng ta đánh cắp bọn họ, vẫn là chính bọn họ nguyện ý cùng chúng ta ở bên nhau. Nghe vậy, còn không đợi tứ đại dị năng thần cùng năm đại linh thần dò hỏi, 11 người chăm miệng một lời nói, chúng ta có chúng ta tự do, không thuộc về thiên thần giới, cũng không phải ngươi cái gọi là chân giới chi bảo, không thuộc về các ngươi thần giới, chúng ta chủ nhân chỉ là bọn hắn. Nói, 11 người sôi nổi nhìn về phía chính mình chủ nhân. 9 đại thần nhân đều là sửng sốt, có chính mình tư tưởng thần khí, đương nhiên không hề thuộc về thần giới, chỉ là thuộc về chính bọn họ. Nếu là bọn họ cam tâm tình nguyện muốn đi theo người, có lẽ mới là chân chính chủ nhân. Hôm nay nếu là bọn họ thần nhân mạnh mẽ mang đi này 10 đại thần khí, nói khó nghe điểm, nhưng thật ra chân chính muốn đánh cắp thần khí chiếm vì đã có, ngược lại là thần giới. Mọi việc đều rất khó có chính xác một mặt, cho rằng thuộc về chính mình đồ vật. Có lẽ tại rất sớm trước kia, nó cũng không thuộc về chính mình, cũng có lẽ, cho rằng không thuộc về chính mình, có lẽ ở qua đi từng thuộc về chính mình. Tiêu Dao thấy 9 đại thần nhân không nói, thừa thắng xông lên nói, ta có lẽ quá khứ là nữ hoa chi nữ, nhưng là đối với ta tới nói, có lẽ càng hướng tới không phải làm nữ hoa trong vòng, ta muốn làm, chỉ là đơn giản phàm nhân, bởi vì nàng giơ lên một mặt cười lạnh, nhìn Kim Thần đạo, phàm nhân, so các ngươi có tỉnh. Này nha đầu chết tiệt kia. Kim Thần tuân ra thô khẩu. Tiêu Dao không khí, ngược lại tán cười nói, sẽ mắng chửi người. Không cố kỵ ngươi Kim Thần thân phận, dối trá làm bộ rất cao thượng sao. Bất quá sẽ mắng chửi người, lớn mật biểu lộ ra thật tình, nhưng thật ra ở tiến bộ. Tiêu Dao lười nhác đỡ đầu, nghiền ngẫm cười nói, chúng ta nếu không phải các ngươi cái gọi là trộm thần khí người, các ngươi này 3000 thần tướng, hẳn là nên làm gì liền làm gì đi đi. Hỏa Diệu tiến lên hát đệm nói, chính là, một đám tráng giống sơn dường như, cũng không sợ đổ lộ. Chín đại thần nhân sắc mặt có chút xấu hổ, nay khí không có tính ở Tiêu Dao trên người, ngược lại mỗi người giận trừng hướng Thanh Minh. Thanh Minh nhíu mày, phía trước trách không được cảm thấy bất tường, nguyên lai là 10 đại thần khí tụ tập. Thanh Minh nhàn nhạt quét 9 đại thần nhân liếc mắt một cái, cũng không ngày nay chi ý, ngược lại có chút buồn bực, nếu không phải bọn họ động tác chậm, lại như thế nào có thời gian làm cho bọn họ 10 đại thần khí tề tiểu. Thanh Minh, ngươi tốt nhất cho chúng ta một công đạo, ngươi lao sư động chúng nói bọn họ trộm 10 đại thần khí, hiện tại ngược lại là bọn họ tụ tập rơi dụng 10 đại thần khí. Càng là đem thần khí biến ảo thành thần, chúng ta đều bị ngươi hại thành tội nhân. Thanh Minh khinh thường nhìn về phía 9 người, nhàn nhạt nói, tội nhân. Các ngươi đương còn thiếu sao? Có ý tứ gì? Kim Thần giận dữ hỏi nói. Hoa Lạc Ly tà mị cười, đi lên trước chơi xấu nói, các ngươi thượng Thanh Minh đương lại không ngừng một lần, bị hắn lợi dụng cũng không biết bao nhiêu lần. Nữ hoa chi nữ không gả cho Thanh Minh không phải bởi vì trước yêu Cú Long, mà là Thanh Minh trước hủy hôn ước. Cưới thiếp thành đàn, phát hiện nữ hoa chi nữ yêu Cú Long, lại bởi vì không nghĩ bại bởi Cú Long tâm tư, xúi dục các ngươi bổng đánh nguyên lương, cuối cùng nữ hoa chi nữ nhảy vào diệt thần trì, Cú Long 3 hồn 7 phách tán, dẫn tới thần ma chi thủ càng sâu. Hiện tại lại bị trộm 10 đại thần khí vì tử, lại cho các ngươi tới giết chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện, bị người khác làm như ngoạn vật chơi sao? Đương đương thần nhân, đánh đâu thằng đó? Không gì cả nổi, lại bị Thanh Minh này một cái vãn bối chơi lại chơi, thật là buồn cười. Kim Thần nắm tay hơi hơi nắm chặt, lôi thần khí cái mũi bốc khói, 9 đại thần nhân đầu mâu nháy mắt đối hướng Thanh Minh. Thanh Minh nhíu mày, trầm thấp nói, các ngươi chẳng lẽ tin tưởng Cú Long 7 phách nói, các ngươi bị hắn lừa mới là thật. Bác Trần Phong nhìn về phía áo lam tiểu nữ hài cùng hắc y tiểu nam hài, bọn họ hai người thực ngoan ngoan biến thành côn luân kính. Bác Trần Phong lạnh băng đi hướng Kim Thần. Lạnh lùng nói, có hay không bị lừa, các ngươi chính mình đem sở hữu hết thể xem một lần, sẽ biết. Thanh Minh thấy chúng thần nhìn về phía côn luân kính, hiện tại mới có chút sốt ruột lên, gầm nhẹ nói, côn luân kính là của hắn, hắn muốn bịa đặt hết thể, tự nhiên đều có thể bịa đặt ra tới, trong gương hết thể không thể tin. Kim Thần lãnh lệ nhìn về phía Thanh Minh, hung ác nói, ngươi cho rằng chúng ta là ngốc tử sao. Liên tính hắn là thần khí chủ nhân, cũng không có cách nào bịa đặt sự thật. Thần khí là thần giới chi vật, từ thiên địa linh khí sở thành, không có chế tạo giả màn ảnh năng lực, nó bên trong hết thảy, lại thật bất quá. Nói xong, Kim Thần không hề để ý tới Thanh Minh, mà là cùng mặt khác 8 người vây quanh gương xem bọn họ sở muốn xem hết thảy. Thanh Minh thái dương hơi hơi dày đặc mồ hôi lạnh, thấy 9 người đang xem trong gương hết thảy, theo bản năng lui về phía sau, đương còn không lui về phía sau vài bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến hài hước thanh âm. Như thế nào, muốn chạy? Hoa Lạc Ly khoanh tay trước ngực, tà mị nhìn hắn. Hỏa Diệu đứng ở Hoa Lạc rời khỏi người biên, treo vô hại tươi cười nói, Thanh Minh thần nhân, ta biết, ngươi nhất định không phải muốn chạy, chỉ là mắc tiểu đúng hay không? Long Nạo buồn cười nói, hắn là thần nhân, lại không nước tiểu. Hỏa Diệu nhướng mày cười xấu xa nói, hắn có điểu, lại như thế nào sẽ không nước tiểu đâu? Long Nạo bi khí cười xấu xa nói, vậy không nước tiểu không điểu bái? Hai người nói chuyển tới 3000 thần tướng chung mấy tiểu bối trong thai, không cấm cười ra tiếng, vốn dĩ mấy tiểu bối khe khẽ cười, sẽ không có bao lớn thanh âm, chỉ là người một nhiều, này tiếng cười liền đặc biệt vang. 9 đại thần nhân ánh mắt từ trong gương rời đi, nhìn về phía Thanh Minh, mỗi người ánh mắt đều cực kỳ không tốt. Thanh Minh trong lòng một trận phát lệnh, phát gọi dân vì thủy, thủy vì dân, chính mình tạm thay bản cổ chi vị. Này đó thần nhân không thể nghi ngờ là chính mình dân cùng thủ hạ, nhưng là thường thường nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Các ngươi tránh ra. Thanh Minh gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn chặn đường Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Long Ngạo ba người. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, ta còn chưa cùng ngươi ôn chuyện, như thế nào liền đuổi ta đi đâu. Phía trước ở ma giới, ngươi tra tấn chúng ta bảy người sự, còn không có kết đâu. Thấy ba người không cho lộ, Thanh Minh meo lại nguy hiểm ánh mắt, đột nhiên duỗi tay bắt lấy cái nhẫn, nhẫn chung xuất hiện một cái ảo giác, là một trường ngủ say mặt. Hỏa Diệu buồn bực nói, Hoa Lạc Ly, ngươi chừng nào thì đến hắn nhận chung ngủ. Hoa Lạc Ly trầm thấp quát, ta mặt sớm bị hắn hủy hoại, hiện tại chẳng qua mang theo mặt nạ, nơi này không phải ta. Đó là Long Ngạo ngưng trọng nói, Cú Long. Phần 133. Thanh Minh tùy ý cười lạnh nói, các ngươi tốt nhất đều cút ngay cho ta, không chỉ như thế, hơn nữa ta muốn các ngươi vì ta sử dụng, vì ta ngăn lại chín đại thần nhân. Dựa vào cái gì? Hỏa Diệu buồn bực quát. Chỉ bằng cái này. Thanh Minh lắc lắc nhẫn, âm trầm nói, nếu là các ngươi không dựa theo ta theo như lời làm, ta lập tức đem Cú Long thân thể thả ra, thi pháp đem các ngươi bảy phách tụ tập đến hắn trong thân thể, các ngươi bảy cái liền không còn nữa tồn tại. Các ngươi vẫn luôn đều chỉ là Cú Long thế thân, con rối thôi. Ngươi thật đủ đê tiện. Hỏa Diệu phỉ nhổ nói, đê tiện không sao cả, mục đích của ta chỉ cần đạt thành, không cần để ý cái gì quá trình. Hơn nữa ta có thể phụ ra các ngươi một điều kiện, chỉ cần các ngươi làm ta đi, ngăn trở chín đại thần nhân, ta liền cởi bỏ Tiêu Giao phong ấn. Ngươi sẽ như vậy hảo? Long Ngạo hầu nghi nhìn hắn. Hỏa Diệu vẻ mặt không tin nói, hắn sở làm hết thể chính là vì được đến xa xa, sao có thể dễ dàng như vậy cởi bỏ phong ấn. Thanh Minh meo lại đôi mắt, cười lạnh nói, hiện tại nghĩ đến căn bản không đáng, chẳng qua là vì này một hơi, đôi giày rách này, ta lười đến xuyên. Hoa Lạc Ly giận chừng hắn nói, ngươi nói cái gì? Nói ai giày rách? Ta khuyên ngươi tốt nhất đem lời nói thu hồi, bằng không cái gì đều đừng nghĩ nói, chúng ta hiện tại liền giúp chín đại thần nhân bắt ngươi. Thanh Minh trong mắt hiện lên một tia lửa giận, thật vất vả áp lực hạ lửa giận, thấp thấp nói, hảo, ta thu hồi. Các ngươi có đáp ứng hay không cái này hợp tác? Nhưng thật ra thực mê người, nếu là xa xa khôi phục ký ức, chúng ta hẳn là sẽ không như vậy vất vả thảo nàng thích. Hỏa Diệu ánh mắt chợt lóe, tặc tặc cười nói. Hoa Lạc Ly híp mê hoặc đơn phượng nhãn, ta mị cười nói, ta cũng không cảm thấy thảo nàng thích sẽ vất vả. Tiêu Giao chậm rãi đã đi tới, phía sau đi theo Bắc Trần Phong, Yến Vô Ngân, Giang Mạt Hàn, Vân Huyền bốn người, bọn họ đem vừa mới Thanh Minh cùng Hoa Lạc cách bọn họ nói nghe rõ ràng. Thanh Minh thấy Tiêu Giao tiến đến, nhàn nhạt cười nói, ngươi không phải cảm thấy quên rất nhiều đồ vật sao? Muốn nhớ tới sao? Vậy cần thiết cùng ta hợp tác. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười, khinh thường nói, ký ức ta chính mình sẽ nhớ tới, cũng sẽ sáng tạo càng tốt. Ta khinh thường cùng đê tiện tiểu nhân giao dịch. Ngươi nếu cùng bọn họ bảy người cùng nhau tiến đến thần giới, hẳn là liền tính không có ký ức cũng thích bọn họ đi. Thanh Minh lạnh lùng nói, vậy ngươi hẳn là không hy vọng bọn họ bảy người không tồn tại. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng mặt ngoài lại trang không sao cả nói. Dù sao bọn họ vốn dĩ chính là Cú Long, bảy người hoặc là một người, không sai biệt lắm. Nghe vậy, trừ bỏ Vân Huyền bên ngoài, những người khác đều là ngẩn ra. Vân Huyền cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là Cú Long, kỳ thật bảy người đi theo nàng, ngược lại thành trói buộc, còn không bằng Cú Long một người. Nếu là ngươi muốn đem chúng ta bảy phách hợp nhất, đánh thức Cú Long, chúng ta ngược lại hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Hỏa Diệu lôi kéo Vân Huyền ống tay áo, thấp thấp nói, Vân Sư Minh, ngươi rõ ràng hẳn là biết Cú Long tâm tư. Vân Huyền nhíu mày, thấp thấp nói, nghe ta. Hỏa Diệu không rõ nguyên do, lại thấy hắn tựa hồ rất có cẩn thận, cũng ra vẻ không sao cả nói, chúng ta vốn dĩ chính là Cú Long, có được Cú Long ký ức, liền tính chúng ta một lần nữa biến trở về Cú Long cũng sẽ có chúng ta ký ức, chúng ta cũng không phải không tồn tại, chẳng qua đổi cái phương thức biến thành một người thôi, lại không quan hệ, ngược lại càng nhẹ nhàng. Cũng không cần luôn đoạt tới đoạt đi. Long Ngạo thấy Hỏa Diệu nói như thế, tựa cảm giác được cái gì, cũng ra vẻ không sao cả nói, đúng vậy, đoạt đến cũng mệt mỏi, vốn dĩ bảy người một ngày, cũng đem bảy ngày mới có thể đơn độc cùng nàng ở chung một ngày, hiện tại ngược lại có thể mỗi ngày ở bên nhau, đích xác hẳn là cảm ơn ngươi. Bác Trần Phong hơi hơi giơ lên khóe miệng, nhìn Thanh Minh dần dần phai màu mặt, cười lạnh nói, ngươi còn chờ cái gì, nếu là thật là có bản lĩnh, có năng lực đem chúng ta bảy phách hợp nhất sống lại Cú Long, liền mau ra tay. Hoa Lạc Ly khơi mào một tia tóc dài, cười xấu xa nói, ta gương mặt này dù sao cũng bị ngươi hủy hoại, mang mặt nạ giả cũng mệt mỏi, biến trở về Cú Long, ngược lại không cần mang mặt nạ. Chín đại thần nhân đã mang theo 3.000 thần tướng vọt lại đây, đem Thanh Minh cùng Tiêu Giao đám người chặt chẽ vây quanh ở trong đó, kim thần la lớn, các ngươi đều tránh ra, đây là chúng ta chín đại thần nhân cùng Thanh Minh chi gian sự tình. Thanh Minh cái khó lo cái khôn, đem nhận chung Cú Long thân thể lấy ra, bóp cổ hắn quát, các ngươi như vậy muốn trở về, muốn bảy phách hợp nhất, Cú Long sống lại, ta đây cố tình chính là không cho. Liền tính ta hôm nay sẽ có việc, ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Phong ấn ta vĩnh viễn đều sẽ không cởi bỏ, còn muốn nguyền rủa các ngươi, ta muốn hủy hoại Cú Long thân thể, cho các ngươi vĩnh viễn vô pháp hợp nhất. Nghe vậy, Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia không tha, nhìn kia trương ngủ say dung nhan, tuy rằng biết hắn chỉ là một khối vỏ rỗng, tam hồn trọng tố chính mình, bảy phách biến thành bên người bảy người, chính là cũng vô pháp trơ mắt nhìn hắn bị Thanh Minh hủy diệt. Còn chưa chờ Tiêu Dao ra tay, chỉ cảm thấy không trung tối sầm, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại, Thanh Minh thành này cổ cường đại lực lượng đầu mâu trung tâm, hắn thắng không nổi cổ lực lượng này, sủi lơ trên mặt đất. Hôn trướng đồ vật, dám đánh cắp Ngô Nhi thân thể. Một cái hồn hậu mang theo vô cùng lực áp bách thanh âm vang lên. Thật lớn hắc ảnh theo thanh âm áp bách mà xuống, đột nhiên một cổ hấp lực hướng tới Thanh Minh mà đi, Thanh Minh chặt chẽ bắt lấy Cú Long thân thể, lại nửa điểm cũng kéo không được. Cuối cùng hắn giữ chặt Cú Long góc áo tay, bị một đạo mũi nhọn sống sờ sờ cắt xuống dưới, thật lớn hấp lực đem Cú Long thu hồi đến hắc ảnh địa phương. Là ma thần. Cộng công. Kim thần có chút run rẩy lên, đối với thần giới mà nói, chỉ có bàn cổ, nữ hoa, cộng công mới có thể đánh đồng, bọn họ liền tính là chín đại thần nhân, lại cùng tam đại lực lượng của thiên thần kém quá xa. Có lẽ cộng công muốn giết bọn hắn chẳng qua là bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Vân Huyền lặng lẽ đi đến Tiêu Giao bên người, thấp giọng nói, Tiểu Giao Nhi, Thanh Minh là tự tìm đau khổ, trộm đi Cú Long thân thể, cộng công sẽ không nhẹ tha cho hắn, ngươi mau dùng bản cổ đĩa, chúng ta rời đi nơi này, bị cộng công phát hiện chúng ta bảy phách ở chỗ này, chỉ sợ nguy hiểm. Tiêu Giao vội gật đầu, nôn nóng lấy ra bản cổ đĩa, quá mức luống cuống tay chân. Ngược lại đem bản cổ đĩa rừng ở trên mặt đất, bởi vì cộng công xuất hiện, không khí vốn là ngưng trọng đến hít thở không thông, an tĩnh đáng sợ, hiện tại bản cổ đĩa rơi xuống đất thanh âm, tuy rằng thực nhẹ, lại ở an tĩnh hoàn cảnh hạ, đặc biệt sung ra. Cộng công lỗ thai một dựng, híp mắt nhìn về phía Tiêu Dao, ánh mắt nháy mắt đình trệ, cũng đồng thời thấy bên người nàng bảy người, cộng công đột nhiên cười, cười chung mang theo một tia nguy hiểm. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly đám người đều là cứng đờ, trong lòng tự nhiên biết cộng công trong lời nói ý tứ, đơn giản là tìm bọn họ này bảy phách sống lại nhi tử, bởi vì nữ hoa lực lượng ngăn cản mà tìm không thấy, hiện tại ngược lại ở chỗ này gặp. Tiêu Dao che ở bảy người trước mặt, ngẩng đầu nhìn thẳng cộng công, nghiêm túc nói, Cú Long không nghĩ hợp nhất, đây là chính hắn tâm nguyện, nếu là muốn hợp nhất, thân thể hắn sẽ chính mình hút hồi bảy phách. Hắn thiếu tam hồn, làm sao có thể hút hồi bảy phách? Cộng công híp mắt nhìn Tiêu Dao nói, hôm nay nhưng thật ra hảo, hắn ba hồn bảy phách, vi phụ liền giúp hắn nhất nhất đều thu hồi. Không. Lực lượng của ma thần, vượt quá 8 người dự đoán, không có nửa điểm phản kháng đường sống, liền lời nói đều không có nói xong, chỉ là phun ra một cái không tự, cũng đã ba hồn bảy phách bị thu đi, 10 đại thần khí cùng tiểu âm trần, liền đuổi tới bọn họ bên người cơ hội đều không có. Làm sao nói cứu bọn họ? Ma thần tới mau, đi cũng mau, không trung từ màu đen khôi phục ban ngày, Thanh Minh trừng lớn con mắt, hai mắt vô thần, liền Nguyên Anh đều hôi phi yên diệt, đây là đắc tội ma thần đại giới. Tiêu Dao, Vân Huyền, Hỏa Diệu, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Giang Mạc Hàn, Bắc Trần Phong, Yến Vô Ngân 8 người gắt gao nhắm mắt, bất luận tiểu âm trần như thế nào kêu gọi, bọn họ nửa điểm phản ứng cũng không có. Ma thần giới. Cộng công đem thu hồi ba hồn bảy phách rót vào Cú Long thân thể, nhưng hắn lại vẫn như cũ không tỉnh. Cộng công buồn bực một phách cái bàn, đối với Cú Long thân thể giận dữ hét, ngươi chính là như vậy đối đại phụ thân. Là chính ngươi không muốn tỉnh lại, không thu hồi ba hồn bảy phách. Hiện tại phụ thân giúp ngươi tìm được ba hồn bảy phách, ngươi vẫn như cũ không chịu tỉnh. Một nữ nhân mà thôi, lấy thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, nghĩ muốn cái gì dạng không có. Vì cái gì liền cố tình như vậy chết cân não? Trên giường người vẫn như cũ không có phản ứng, gắt gao nhắm mắt. Ngươi phi tức chết ta không thể. Ma thần một chân đá ngã lăn cái bàn, bạo ngược nói, ngươi không tỉnh cũng vô dụng, ta rút ra kia nữ nhân tam hồn, kia bảy người bảy phách, bọn họ cũng không sống được. Trên giường người rốt cuộc có một chút phản ứng, thật dài lông mi hơi hơi rung động, cặp kia sáng ngời thầm thúy con ngươi dần dần bày ra, sắc mặt của hắn bình tĩnh như nước, như hoa lạc ly giống nhau yêu nghiệt dung nhan, lại tản ra hoàn toàn bất đồng khí chất. Cộng công thấy hắn tỉnh lại, lại tức lại hỉ, mí môi, biệt nữ nói, ngươi rốt cuộc bỏ được tỉnh. Hắn giật giật thân mình, muốn lên, lại phát hiện lâu lắm không cần này thân mình, sớm đã không thể tự nhiên sử dụng. Cộng công vội tiến lên đi dịu hắn, làm hắn dựa vào trên giường lan thượng, tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng là cộng công lại vẫn là tại hành vi thượng, trong lúc vô tình biểu hiện ra đối này nhi tử bảo bối. Phụ thân, ta ái nàng. Hắn không nói thêm gì, mà là gọn gàng dứt khoát nói ra trong lòng lời nói. Hắn trực tiếp làm cộng thở dài khẩu khí, cộng công không phải người hồ đồ, cũng tự nhiên hiểu biết chính mình đứa con trai này, chính là hắn chính là luyến tiếc. Phần 134. Không được. Cộng công tựa đoán được hắn muốn nói gì, thấy hắn giật giật miệng, liền vội ngắt lời nói. Cú Long hơi hơi nhíu mày, trầm thấp nói, phụ thân, ta sở dĩ sẽ ở qua đi lựa chọn cho nàng tam hồn trọng tố nàng, bảy phách hóa thành bảy người bảo hộ nàng, liền không có nghĩ tới muốn lại sống lại. Không được. Cộng công thanh âm tăng thêm ba phần. Phụ thân, ba hồn bảy phách cuối cùng là sẽ trở về, bọn họ không phải thiên thần, nhanh chóng là sẽ chết. Bọn họ đã là thần nhân thân thể. Nhưng là thần nhân thân thể nếu là hồi thế gian, bọn họ vẫn là gặp mặt sắp chết vong. Bọn họ có thần khí, không động ấn sẽ làm bọn họ trường sinh bất lão. Vi phụ sẽ không chờ, sẽ không lại chờ. Không được. Không được. Tuyệt đối không được. Phụ thân. Đừng nói nữa. Phụ thân, ngươi thật sự không đồng ý. Chỉ là mấy vạn năm mà thôi, đối với thiên thần, thực mau. Không được. Mấy vạn năm sau, bọn họ tám người ở thế gian thọ mệnh sau khi kết thúc, nữ hoa cũng là thời điểm nên thức tỉnh. Nữ hoa lực lượng một khi khôi phục, liền sẽ tăng mạnh nữ hoa thạch, đến lúc đó liền không cần ta tam hồn. Nữ hoa cũng có thể một lần nữa nguyên lai đệ nhất thế nàng, cái kia nàng mới là ta cùng nàng duyên phận nàng. Đến lúc đó hết thể một lần nữa tới, nàng liền sẽ không nhớ rõ đã làm phàm nhân khi ký ức, kia bảy người bảy phách sẽ trở lại thân thể của ta chung. Ta sẽ quang minh chính đại lại đi kết bạn nàng, cũng đã không có thanh minh ngăn trở, thần ma giới mới có thể chân chính hợp nhất thành thần giới, từ ta cùng nàng cùng nhau trường quản, con của chúng ta sẽ trở thành thần giới tân người nối nghiệp. Ta chỉ nghĩ làm hiện tại nàng cùng kia bảy người viên mãn một đoạn này ký ức, không nghĩ chia rẽ bọn họ, ta có thể chờ, thật sự có thể chờ, chỉ là mấy vạn năm thôi. Ái cảnh giới cao nhất, còn không phải là xa sao. Phụ thân. Ngươi hẳn là minh bạch, mẫu thân còn không phải là bởi vì ái ngươi, mà vứt bỏ sinh mệnh, sinh hạ ta sao? Cộng công cứng đờ, trong óc hiện lên nàng ôn nhu dung nhan, rõ ràng là giao nhân thân thể, muốn cùng thần nhân sinh hạ hải tử, liền sẽ thúc đẩy sinh mệnh, nàng kia như vậy ngốc. Phụ thân! Hảo, đừng nói nữa, ta đã biết. Ta hiểu được. Ngoan, chờ là được, hy vọng về sau thần ma giới thật sự hợp nhất. Ngươi hải tử thật sự có thể trở thành thần giới người nối nghiệp, lại vô thần ma chi phân. Kỳ thật phụ thân chính mình cũng không biết, vì cái gì ta là ma, có lẽ ngươi có thể thay đổi hết thảy, cũng không uổng phí ngươi nương thật vất vả sinh hạ ngươi. Cú Long hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia chờ mong, mấy vạn năm mà thôi, ngươi ái không dám là ai, bảy phách cũng hảo, cũng đều là ta. Cộng công tử trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu túi tiền, đây là nàng từng thương tâm lưu lại nước mắt. Cũng là vì này giọt lệ, chính mình cái này bị thế nhân cho rằng là vạn ác chi ma ma thần hiểu được cái, cũng bởi vì này hái thay đổi. Có lẽ Cú Long đứa nhỏ ngốc này, là rất giống mẹ hắn, mới có thể như vậy vì ái ngớ ngẩn. Cú Long nhắm mắt lại, đạm cười nói, phụ thân, giúp ta đem ba hồn bảy phách còn trở về đi. Cộng công không có cự tuyệt, mà là cười khổ nói, còn có thể tiện nghi ngươi tiểu tử này một đoạn nhật tử, hảo hảo nghỉ ngơi mấy vạn năm đi. Cú Long sang sảng cười, phụ thân khổ chung mua vui tính tình, dường như còn không có biến. Cộng công tay nhẹ vịn quá Cú Long cái chán, Cú Long vốn có chút huyết sắc mặt, nháy mắt tái nhợt, hắn bế lên cú long thân thể, đi vào hầm băng, đem hắn an trí ở băng quan bên trong, lúc này mới yên tâm rời đi. Phàm giới. Tiểu âm trần dùng bàn cổ đĩa đem tiêu giao đám người thân thể mang về phàm giới. Tiêu giao ở nữ hoa động ngủ khi, Giang Mạt Hàn từng nói qua, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nếu là thật sự xảy ra chuyện, cũng muốn hồi phàm giới an táng. Mười đại thần khí bởi vì chủ nhân đã chết, vốn định cùng nhau hồi phàm giới, nhưng là thần giới bởi vì ma thần giết chết thanh minh việc loạn thành một nồi, có thể trấn trụ hết thảy, cũng chỉ có bọn họ mười đại thần khí, cho nên bọn họ lưu tại thần giới, tạm thay thanh minh vị trí, chờ nữ hoa thức tỉnh, bản cổ trở về. Tiểu âm trần trở lại thần y ghi cốc, thần y ghi cốc chung người, nhìn đến tắt thở tiêu giao cùng hoa lạc ly đám người, đều là khóc lóc thảm thiết, lúc này tìm được lăng xương giang thương cũng về thần y ghi cốc, thấy mấy cái hải tử rơi vào như thế tao ngộ, thương tâm dưới thiếu chút nữa thở không nổi mà cơn sốc, cũng may lăng xương kịp thời cứu hắn. Giang thương thấy thần y ghi cốc đã không có người có tư cách làm cốc chủ chi vị, liền đem thần y ghi cốc tan, nắm tay lăng xương đem tiêu giao đám người hảo hảo an táng. Cũng không tâm lại lưu lại thần y ghi quốc, từ đây cùng lăng xương rời đi, lại vô lấy lại tinh thần y ghi quốc. Tiểu Kim cùng Thủy Vô Khuyết, Lam cùng Ali đều biết được tiêu giao cùng hoa lạc cách bọn họ đã chết tin tức, đều chạy đến thần y ghi quốc, nhìn bọn họ mộ địa, đều là khóc giống. Đang lúc Tiểu Âm Trần, Tiểu Kim, Thủy Vô Khuyết, Ali, Lam ở mộ bia trước thương tâm thời điểm, không trung hơi hơi tối sầm lại, xuất hiện một cái người mặc hắc y trung nhân nhân. Trong tay hắn cầm một cái kỳ quái cái chai ăn mặc tiểu Trung Quốc bảy màu quan mang, đem bọn họ đều đào ra. Hắn một mở miệng liền nói nhượng lại mọi người đều kinh nói. Thủy Vô Khuyết cùng Lam cảnh giác đem nữ nhân còn có tiểu hài tử che ở phía sau, chất vấn nói, ngươi là người nào? Ma thần. Đối phương lười nhắc đáp. Nghe vậy, năm người chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, tiểu âm trần chớp chớp mắt, kinh ngạc nói, hình như là... Ta nhớ rõ ở thần giới là hắn, tuy rằng lúc ấy thực hát xem không rõ lắm, nhưng là hẳn là hắn. Ngươi, là ngươi giết ta chủ nhân. Ali khí dương nanh múa vuốt. Ma thần chỉ là nhẹ nhàng đạn búng tay giáp, muốn công kích ma thần Ali, không bị bắn ra mấy thước xa, Lam tiến lên đi tiếp được nàng, hơi hơi đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, nhẹ nhàng thở ra nói, cũng may không có việc gì, bằng không vật nhỏ liền phải bị thương. Nghe vậy, Ali buồn bực quát. Ngươi chỉ quan tâm kia vật nhỏ, căn bản là quan tâm ta. Lam dở khóc dở cười sờ sờ Ali bụng, có lẽ chờ hắn sinh ra, ngươi so với ta còn quan tâm, đến lúc đó liền không để ý tới ta. Ta mới sẽ không đâu. Ali hừ lạnh nói, hắn ra tới dám cùng ta tranh sủng, ta liền đánh hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ là hắn cùng ta tranh sủng. Ngươi chỉ biết sủng hắn, nơi nào sẽ sủng ta đâu. Lam buồn cười nhéo nhéo Ali cái mũi nhỏ. Nhìn thấy nơi xa Ali cùng Lam ve vãn đánh yêu lên, Tiểu Kim đối Thủy Vô Khuyết cười khổ nói, bọn họ hai cái, giống như chọn sai lúc đi. Thủy Vô Khuyết xoa xoa Tiểu Kim mặt, cười nói, đừng động bọn họ. Thủy Vô Khuyết chuyển mắt nhìn về phía ma thần, thấy hắn đã không có kiên nhẫn, thấp thấp dò hỏi, ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Bọn họ đã chết, chẳng lẽ là tới quất xác? Quất xác? Tiểu âm trần vội thủ đến mộ bia trước, buồn bực quát. Ma thần ngươi cái tên xấu xa này, đều là ngươi, tiêu giao tỷ tỷ cùng hoa lạc ly đều đã chết, ta tiểu hoa hoa cũng không biết sẽ đầu thai đi nơi nào, ngươi còn nghĩ đến quất xác, ngươi quá xấu rồi. Cộng công bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trầm thấp nói, vật nhỏ, ta cho các ngươi đem bọn họ đào ra, không phải muốn quất xác. Không phải quất xác, đào ra làm cái gì? Vì cái gì không cho bọn họ xuống mổ vì an? Tiểu âm trần buồn bực quát. Ngươi này tiểu long. Là thần thú đi. Như thế nào so với ta cái kia long con xuẩn? Hán thượng thanh minh giờ cũng liền tính, ngươi hiện tại cũng không nhìn xem ta ma thần là cái gì thân phận, sẽ làm quất xác loại chuyện này sao? Cộng công có chút không kiên nhẫn đẩy ra tiểu âm trần. Tiểu âm trần phát điên nhào lên đi, một ngụm gắt gao cắn ma thần tay. Ma thủ gắt gao như mày, thái dương hình như có gân xanh tuôn ra, gầm nhẹ nói, ta là cứu bọn họ. Tiểu âm trần chớp chớp mắt, lại vẫn như cũ không buông khẩu, hiển nhiên là không tin cộng công. Cộng công hận không thể đem này tiểu long bóc chết, nhưng tại đây tiểu long trên người nghe thấy được bản cổ khí vị, một lòng cho rằng đây là bản cổ thần thú. Đối với bản cổ, hắn vẫn là không nghĩ tùy tiện kết thủ. Thủy Vô Khuyết thấy tiểu âm trần cùng ma thần rằng co không dưới, thấp thấp dò hỏi, ma thần nếu giết bọn họ, vì sao còn muốn tới cứu bọn họ? Cộng công trầm thấp nói, các ngươi cho rằng ta tưởng cứu, này phàm giới khí vị thật là không dễ ngửi. Là ta kia ngốc nhi tử, không nghĩ kia nữ nhân chết, cho nên ta đành phải vì kia ngốc nhi tử chạy chân, tới cứu bọn họ. Tiểu âm trần chớp chớp mắt, lúc này mới lòng khẩu, cộng công vội thu hồi tay, trên tay một khối thật lớn xanh tím, hắn nhẹ nhàng một vỗ, trong miệng mặc niệm xuống tay, vết thương liền hoàn toàn biến mất. Thủy vô khuyết, làm, tiểu âm trần đem tiêu giao đám người đào ra tới, Ali cùng tiểu kim bởi vì người mang lục giáp, hai cái nam nhân không cho các nàng lộn xộn, cho nên vô pháp tiến lên hỗ trợ. Cộng công thấy tám người ra quan, cũng lười đến cỏ sát thời gian, cái chai một hai, bảy tia sáng phân biệt tiến vào Hoa Lạc Ly, Hỏa Diệu, Vân Huyền, Long Nạo, Giang Mặt Hàn, Bắc Trần Phong, Tiến Vô Ngân cái mũi. Cộng công đi đến tiêu giao bên người, lại lấy ra một cái trong suốt cái chai, tựa bên trong không có đồ vật, nhìn kỹ, mới có thể phát hiện có ba cái trong suốt hình tròn vật thể ở di động, hắn đem cái chai mở ra, đặt ở tiêu giao trước mũi, hình tròn vật thể bị tiêu giao hút vào. Cộng công thần sắc lược biểu hiện vài phần cổ quái, đột nhiên duỗi tay ở tiêu giao trên đầu một vỗ, lại thay phiên ở Hoa Lạc Ly đám người trên đầu một vỗ, khẽ thở dài một cái. Thầm nghĩ, nô nhi, mấy vạn năm thật sự lâu lắm, liền một đời phàm nhân thọ mệnh đi, 100 năm, nhưng thật ra có thể từ từ. Bọn họ yêu cầu 3 ngày mới có thể thức tỉnh. Cộng công nhàn nhạt nói xong, vừa mới chuẩn bị đi, lại dừng lại bước chân, từ trong lòng ngực móc ra tiểu túi tiền, trong túi tiền có đại khái 5-6 viên trân châu. Hắn thực không tha lấy ra một viên đưa cho tiểu âm trần, trầm giọng nói, cái này làm ta đem bọn họ biến thành phàm nhân bồi thường. Tiểu âm trần khó hiểu tiếp nhận chân châu, thủy vô khuyết tưởng tiến lên truy vấn, nhưng hắc ảnh nhoáng lên, ma thần cộng công đã rời đi. Phần 135. Thủy vô khuyết cùng Lam đuổi tới Hoa Lạc Ly đám người bên người, linh thức lực tìm tòi, trầm thấp nói, bọn họ không có nguyên anh, đã không phải tu luyện người, nguyên lai tu luyện thần thể đã bị ma thần thu đi. Hơn nữa ma thần tựa hạ cái gì chú ngữ, bọn họ hẳn là không bao giờ có thể tu luyện. Kia chủ nhân vĩnh viễn đều là phàm nhân. Ali có chút thương tâm nói, kia không phải sẽ cùng phàm nhân giống nhau, sinh lão bệnh tử. Tiểu Kim so Ali tới thành thục một ít, cũng không có cảm thấy thương tâm, mà là vì tiêu giao cao hứng nói, tiêu giao tỷ tỷ có lẽ cũng không muốn làm cái gì thần. Có thể tồn tại, hưởng thụ một đời hạnh phúc, lại có cái gì không tốt, nếu không phải làm phàm nhân. Có lẽ ma thần sẽ không làm hắn sống lại. Tiểu âm trần cũng gật gật đầu nói, Giang Mạt Hàn nói phải về tới an táng, lục giới bọn họ đều đi qua, lại cố tình lựa chọn phàm giới, thuyết minh bọn họ sâu trong nội tâm, càng thích làm phàm nhân, có lẽ nên cao hứng. 3 ngày sau, tiêu giao đám người thức tỉnh, 7 người dựa theo nguyên lai xuất sắc trình tự bồi tiêu giao, hy vọng nàng có thể sớm ngày nhớ tới chút cái gì, trừ bỏ Vân Huyền bên ngoài. Cho nên người đều cho rằng nàng không có ngẫm lại, nàng cũng thực thuận lợi làm bộ không có nhớ tới, một lần nữa hưởng thụ một phen bọn họ theo đuổi chính mình là thú, chỉ là trong quá trình, nhiều ít có chút bất đắc dĩ, liền giống như Bắc Trần Phong qua đi thực lãnh khốc, lần này trở nên cùng Hỏa Diệu giống nhau. Nhiệt tình rộng rãi, luôn là bá vương ngạnh thượng cùng, làm nàng vạn phần bất đắc dĩ, lại cũng không chán ghét. Long Nạo cũng không dám lại một ngụm một cái xấu xấu gọi nàng. Biểu hiện cực kỳ ôn nhu, dường như Vân Huyền túi người giống nhau, bất quá tới rồi buổi tối, lại thành nhất cuồng dã một cái, đêm dài từ từ, lại không có một khắc làm nàng ngừng nghỉ. Sau lại khi bọn hắn biết được tiêu giao nguyên lai làm bộ mất trí nhớ, cuối cùng đem sở hữu trừng phạt, đều đổi làm ban đêm hoạt động. Bị biết được khôi phục ký ức, tiêu giao cũng không hề trang, ngồi bàn cổ đĩa tới rồi ma giới hầm băng, tìm kia hai tên gia hỏa báo thù. Nàng đem ma đế cùng Đỗ Cuồng bắt được phàm giới, Long Ngạo chính như năm đó sở hy vọng, ở phụ thân mộ phần làm Đỗ Cuồng dập đầu nhận sai, tiêu giao đem Đỗ Cuồng bắt được năm đó cha mẹ sở nhảy xuống hắc mục ngai, làm hắn quỳ suốt 3 ngày 3 đêm, lại đem bọn họ ném trở về ma giới hầm băng, làm cho bọn họ thụ hàn băng chi khổ, chính là không lộng chết bọn họ, sống. Không bằng chết, có lẽ mới là lớn nhất tra tấn. Tiểu âm trần đem ma thần lưu lại trần châu giao cho tiêu giao. Tiêu giao phát hiện nó thế nhưng chính là giao nhân chi nước mắt, tiểu âm trần tuy rằng không bỏ được đem chính mình đẹp long giác cắt bỏ, nhưng là Hoa Lạc Ly lấy tiểu hoa hoa làm uy hiếp, hắn chỉ phải bị ước hiếp giao ra long giác. Thần long chi giác, giao nhân chi nước mắt, không tại chi hoa, tam dạng tụ tập, Vân Huyền ở thần giới dùng pháp lực quá độ, đôi tay bởi vì vết thương cũ mà không thể nhúc nhích, bị tam dạng vật phẩm bột phấn một mạt, liền lại khôi phục. Hắn đôi mắt cũng rốt cuộc thấy được, Hoa Lạc Ly cũng không hề yêu cầu mang mặt nạ giả, dung mạo khôi phục, Yến Vô Ngân kia đen như mực làn da cũng nháy mắt nhiễm trắng. 9 năm sau, trong phòng phát ra nữ nhân thét chói tai, ngoài phòng 7 cái nam nhân giống như kiến bò trên chảo nóng đi qua đi lại, Hoa Lạc Ly thái dương dày đặc mồ hôi mỏng, cấp không có phương hướng. 4 tuổi tiểu nam hài chống đầu, bộ dáng cực giống Long Nạo, treo bĩ khí tươi cười nói, nương đều sinh nhiều như vậy cái, có cái gì hảo lo lắng. 6 tuổi tiểu nam hài dùng sức một phách 4 tuổi tiểu nam hài đầu, bản một chương cực giống Bắc Trần Phong lánh khốc khuôn mặt nhỏ, chỉ trích nói, nữ nhân mặc kệ sinh nhiều ít cái hài tử, đều sẽ đau. Ngươi thật bất hiếu, một chút đều không quan tâm nương. 3 tuổi tiểu nam hài trong tay cầm đường hồ lô, kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ cực giống hỏa rượu, một bên cắn đường hồ lô, một bên treo nước mắt nói, nương tiếng kêu hảo đáng thương, ta muốn thấy nương, ô ô. 5 tuổi tiểu nam hài chậm rãi đi tới, khóe môi treo lên ôn nhu mỉm cười, khuôn mặt nhỏ cực giống Vân Huyền, hắn sờ sờ 3 tuổi tiểu nam hài đầu, ôn nhu nói, đừng khóc, nương sẽ không có việc gì, một lát liền có thể nhìn thấy nương. 7 tuổi tiểu nam hài đẩy đẩy bên người 8 tuổi tiểu nam hài, anh khí khuôn mặt nhỏ cực giống Yến Vô Ngân, hắn cười hỏi, ngươi đoán nương lần này sinh chính là đệ đệ vẫn là muội muội? 8 tuổi tiểu nam hài sắc mặt lạnh băng, hàn băng mặt cực giống Giang Mặt Hàn, hắn lạnh lùng quét 7 tuổi tiểu nam hài liếc mắt một cái, trầm thấp nói, âm trần không phải đợi thật lâu, này dùng đến đoán sao? Phòng trong truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, 13 tuổi thiếu niên giơ lên một mặt chờ mong đã lâu tới cười, nếu không phải giữa mày vài phần rất giống, rất khó đem hiện tại cái này anh Tuấn thiếu niên cùng năm đó kia 4 tuổi tiểu âm trần coi như cùng người. Ba mụ ôm một cái xinh đẹp trẻ con đi ra, mặt mày hớn hở nói, là tiểu nữ hoa. Hoa Lạc Ly bay nhanh vọt qua đi, ôm quá trẻ con, vội vã tiến vào trong phòng, dựa vào nàng trước giường, đem tiểu nữ hoa ôm đến bên người nàng, sùng nịch cười nói, tiểu giao nhi, tiểu hoa hoa rốt cuộc xuất thế. Kết thúc.